Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, Huy xin kính gửi đến cho quý thính giả một câu chuyện về loài chó ma ở trong dân gian. Câu chuyện có tựa đề là Dạ Quyển Tuyệt Quỷ, là một phần trong bộ truyện Liêu Trai Dị Truyện của tác giả Lê Ngọc Mai. Vào thời gian trước, khi mà trong những ngày đầu của kênh Đất Đồng Radio đó, thì Huy cũng đã gửi cho tới mọi người một bộ truyện có tựa đề là Ma Chó của chính tác giả Lê Ngọc Mai. Nhưng lần này là một câu chuyện về loại chó ma khác, một câu chuyện hoàn toàn khác. Bộ truyện Liêu Trai Dị Truyện là một bộ truyện gồm nhiều những cái phần riêng lẻ khác nhau, không có liên quan tới nhau, kể về những cái câu chuyện, những cái dị truyện trong tâm linh dân gian. Và trong lần phát sóng lần này, Huy sẽ gửi đến cho mọi người hai phần truyện. Phần thứ nhất chúng ta đang nghe ngày hôm nay sẽ kéo dài trong khoảng 4 video, và phần thứ hai là một câu chuyện hoàn toàn khác trong bộ lớn Liêu Trai Dị Truyện này. Huy mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy luôn ủng hộ cho tác giả, cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc theo dõi trang Facebook của họ. Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Dạ Quyển Tuyệt Quỷ thuộc Liêu Trai Dị Truyện, tác giả Lê Ngọc Mai. Trịnh Thị Hiên lấy chồng được một năm, nhà chồng ở làng bên, gia cảnh không mấy sáng sủa. Từ thân từ mẫu của chồng nàng đều bệnh mà chết khi con trai mới cưới vợ chưa đặng bao lâu. Chồng Hiên là Trần Tứ, hai vợ chồng nghèo tư nguyện bao bọc nương tựa nhau mà sống. Thời gian trầm lặng cứ vậy trôi qua được một năm. Vợ chồng Tứ nuôi ba con chó cỏ, này là đặng ba tháng trước, nhân một buổi bắt ếch đêm dậy, trên đường gặp phải một con chó cái, vừa đường đột hạ sinh một bầy chó con. Tứ soi đèn định kỹ, đếm được ba con, hết thảy lông mau còn ướt rịch, hình dáng yểu miểu, hệt như con chuột. Lại nhìn thấy chó mẹ, một thân gầy gò ốm nhách, toàn da bọc xương, lông mau trụi lũi, da dẻ chỗ tróc chỗ lở, tứa máu ra. Tứ lắc đầu, như thế này rõ là chó hoang, lại nghĩ tới gia cảnh nhà mình cũng chẳng khấm khá gì, hai miệng ăn còn khốn, đành tặc lưỡi chống đùi đứng lên. Đi được hai bước, chỉ nghe bên tai ăn ẳng lên mấy tiếng, thì giật mình quay lại, đã thấy chó mẹ mõm dài, trăng trắng hiếu. Bên khóe miệng trào ra một đống bọt dãi, mắt mở trừng trừng. Tứ hiếu kỳ, bước lại gần mà xem. Cha là chó mẹ đã đột tử chết đi, tại sao mà chết thì lại cũng không rõ. Bên dưới bụng chó mẹ, ba con chó con vẫn tự động rút vào bầu vú teo tóp của chó mẹ mà bú lên chớp chép. Tứ trong đầu mờ mịt mấy giây. Giây lát sau, chờ cho ba con chó con bú thật no sữa mẹ lần cuối, đoàn nhặt cả ba cho vào cái giỏ đeo hông mà xách về nhà. Ba tháng sau, đàn chó con Tứ nhặt về đã đủ lông đủ cánh. Chó không chê chủ nghèo, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Trừ bỏ hơi thiếu dinh dưỡng khiến cho thân hình gầy gò, thì vẫn như thường mà lớn lên. Một đêm nọ vợ chồng Tứ đang ngủ, nhà ba gian, cha mẹ để lại có một gian tả. Gian bên trái đặt cái giường ngủ, gian giữa để thờ phụng, gian bên phải lại kê một chiếc chõng cũ. Vợ chồng Tứ nằm bên gian nhà trái mà ngủ. Hiên nửa đêm canh hai, tức giấc mơ màng tỉnh dậy, thần trí nửa tỉnh nửa mê, quay sang ôm chồng. Đột nhiên văng vẳng nghe tiếng nói vô cùng rõ ràng, thì mơ hồ giỏng tay lắng nghe, nhưng mặc cho cố định tâm nghe bao nhiêu cũng không tài nào rõ được đó là đang nói cái gì. Hiên có chút rối rắm, tiếng nói là từ hai người khác nhau, một nam một nữ, lại rất đổi quen thuộc, không khỏi nhíu mày. Đặng một phút sau thì mới tá quả kinh ngạc, hai giọng nói đây là của chính mình và chồng mình. Thị Hiên tỉnh táo bèn nhìn ra gian nhà giữa, vừa khéo đêm trăng rằm, ánh sáng trọi qua vách cửa nát chiếu xuống nền nhà, liền thấy ba con chó con đang nằm ngủ say. Mà hai tiếng nói kia không biết từ đâu vẫn cứ đều đặn phát ra. Thì mơ hồ không biết mình tỉnh hay mê. Nhìn một lúc thì cơn buồn ngủ quay lại. Thì Hiên không quản nữa, đành nằm xuống ngủ tiếp. Lạ lùng trong đầu vẫn cứ hiện hiện cái hình ảnh ba con chó nằm ngủ dưới đất như khi nãy. Đặng một lát sau, tiếng nói rõ ràng xuất hiện, tựa hồ như lần này phát ra từ gian bên phải. Hiền có điểm buồn bực vì bị quấy rầy, lại nhổm đầu dậy mà ngó. Lần này chỉ thấy ba con chó con từ lúc nào đã chuyển lên cái chõng cũ mà ngủ. Kỳ quái hơn là bên cạnh chúng nó còn có một con chó nữa, đen xì một mảng, nằm bên cạnh. Hiền rối rắm, mơ màng mà nhìn. Định thần nhìn kỹ thì cũng phát hiện ra cái mõm con chó đen nó đang động đậy. Tiếng nói song hành từ đó phát ra. Lại chính là giọng của thị và giọng của chồng mình. Hiền thất sắc, có điểm kinh ngạc. Bỗng dưng bên vai nhối lên một cái, giật nảy cả mình. Trần Tứ lúc nào cũng đã ngồi dậy, dỗ dai vợ hỏi. Nửa đêm nửa hôm, không ngủ hay sao mà ngồi đây nhìn cái gì vậy? Hiền tái mặt, ngơ ngác nhìn chồng, lại quay sang nhìn về phía hai gian nhà kia. Chỉ thấy ba con chó đã biến đi đâu mất. Cái chõng trống trơn, dưới nền cũng trống không. Không nhịn được lại kinh ngạc há hốc mồm ra một bận. Cũng không hiểu sao lại trải qua một đêm kinh hãi lạ lùng như vậy nữa. Mơ sự lạ chỉ có một đêm đó, mà động sự lạ thì kể từ sau đêm hôm đó. Hiên tận mắt nhìn thấy rõ ràng, trông thấy không chỉ một lần. Nhằm hôm chồng ra đồng, Hiên ở nhà lo cơm nước, vãn buổi ra bầu cửa ngồi khâu vá mấy cái áo trách cho chồng. Ngoài mảnh sân vuông vắng, ba con chó này đã lờ cỡ tinh nghịch nô đùa. Tiếng con chó sủa vang lạnh lót thoải mái, có phần chui tai. Thì Hiên ngẩn mặt ôn hòa nhìn đám chó chơi trước Hiên, ánh vui nhảy lên trong mắt. Vừa mai giá vừa thông thả trong đám chó đùa nghịch. Thị đang khâu đến cái khuy đứt trên áo chồng thì bên tai vọng lên hai tiếng gầu gầu. Bèn ngẩng mặt lên nhìn xem. Nhìn đến con chó vện đang làm một tư thế kỳ lạ. Nó chồm lên, khua hai chân trước, sủa to hai tiếng, rồi lại nhảy tới nhảy lui một chỗ. Chuỗi hành động này của con vật có đến mấy lần lặp lại, hệt như con vện chỉ đang chơi một mình. Con vàng và con xám đương chơi ở xa xa một quãng. Tỷ Hiên trong lòng hơi mờ mịt, dừng tay mai giá, quan sát đám chó tới mấy lần uống cạn chén trà, càng để tâm nhìn kỹ hành động của con vện hơn. Con chó này rõ ràng nãy giờ chỉ nô đùa một chỗ. Chó nô đùa cũng thôi đi, nhưng chó nô đùa không chạy, không nhảy loạn, thỉnh thoảng lại nhìn chồng chọc hướng trước mặt mà sủa gâu gâu, lưỡi thè ra, lăn lộn ngửa bụng lên trời. Hơn nữa là có đàn mà lại tự chơi một mình, không khiến cho thị Hiên trông thấy lạ kỳ thì chính là khó hiểu. Thị nín lặng theo dõi con chó. Quả đúng nó cứ như vậy chơi một mình một chỗ phải đến nửa tuần nhang. Thị trong bụng trộn lên một suy nghĩ. Con chó này hôm nay kỳ lạ quá. Con vện hết ngửa bụng lên uốn éo, thè lưỡi ra thích thú, thì lại bật chạy chúi hai chân trước xuống thấp, nhấp nhổm hai chân sau, đuôi dài vẫy vẫy mà sủa vang lên, không màng để ý tới hai chị em của nó, giống như nó đang chờ với một cái gì đó vô hình. Thì nheo mày, cảm thấy đáy lòng không ổn, đương mở miệng quát tới mức cảnh thức cho con chó kia dừng hành động, mà một bên con vàng và con xám cũng đã chạy tới, hợp với con vện. Một chỗ ba con bao quanh một khoảng trống nhỏ nhỏ, liên tục quẩy đuôi, cào chân, thè lưỡi thích thú. Thị Hiên bất giác không biết làm gì, phân nửa muốn im lặng quan sát đám chó. Lúc này mới sực nhớ tới giấc mộng kỳ lạ đêm nào, làm cho nhìn ba con chó cỏ vốn rất bình thường thôi, cũng khiến cho thị da lòng dựng đứng, mặt bỗng dưng mất hồn. Đám chó ngoài sân vẫn cứ vô tư nô đùa rồi sủa vang lên, sủa vang rồi lại nô đùa. Hết con này tới con khác thi nhau thè cái lưỡi đỏ hồng ương ướt ra, liêm liếm vào không khí, như thể chúng nó đang chơi cùng với một thứ nào đó vô hình. Thị Hiên dựng mày xem một hồi mà lông mau dựng hết cả lên, cơ hồ lưng áo sọng cũng toát mồ hôi trộm. Bèn bậm môi quờ cái guốc gỗ dưới chân mà ném vào chúng. Ba con chó đương chơi vui vẻ, bỗng dừng bay tới một chiếc guốc, giật thót ẳng lên một tiếng, co chân quịt đuôi chạy thẳng đi, lũi vào mỗi con một góc. Trước mắt trống không, vậy mà khoảng sân mới vừa đám chó lăn qua lộn lại như có cái gì trụ ở đó, cứ thở khò khè một cách đều đặn. Thị Hiên nghiêng tai lắng nghe, nghe xong thì liền làm cho thị tái mặt. Này âm thanh tựa hồ như một con vật đang phì phò mà thở vậy. Nhìn ra khoảng không, thị có cảm giác đối diện có một con mắt đang nhìn mình chòng chọc, mặc dù chốn dị là chẳng có cái gì ở đó cả. Thị bất giác lùi lại một nhịp, bước qua bộ cửa, đem áo của chồng đi thẳng vô trong nhà, khuất mặt cái sân ngoài kia ra. Cứ vậy lẳng lặng ngồi bên giường chờ chồng trở về. Trần Tướng từ ngoài đồng về, vừa vào tới cổng không thấy đàn chó ra mừng như mọi khi, có hơi thắc mắc. Nhưng vào tới sân, thấy chúng nó mỗi con nằm một xó tiêu nghỉu, nghĩ chúng nó buồn ngủ hay đói bụng cho nên không ra quấn lấy mình. Anh rửa tay chân, lúc này mới thấy Hiên mon men đứng ở bộ cửa ngó ra nhìn. Ăn cơm, Hiên đem chuyện mình chứng kiến lúc chồng vắng nhà kể ra. Tướng chỉ nghe qua loa, thâm tâm không cho đó là cái gì lạ. Ngược lại nghĩ Hiên ở nhà một mình, tự sinh quái ý. Chuyện này cũng không ai nhắc tới nữa. Mấy hôm sau, ba con chó nhà Tướng đột nhiên lăn ra ốm cả một lượt, bỏ ăn bỏ uống. Anh kiểm tra, người ngợm chúng nó không có gì khác thường, thậm chí nôn không nôn, mửa không mửa, tiêu chảy hay xuất huyết đều không có biểu hiện, cứ vậy mà ốm thôi. Dẫu cho có nhét nước lá, mớm nước gạo, cách nào có thể dùng thì vợ chồng Tướng đều đem ra dùng hết. Thế nhưng không cứu nổi lấy một con. Ba con chó mà anh nhặt từ ngoài đồng về lần lượt chết trong một ngày. Anh thở dài, đành đem chúng nó ra mé vườn trao sau nhà chôn xuống. Nối tiếc cũng có lý, con vật công nuôi sóc, chăm bẩm bao nhiêu lâu, nối chết là chết luôn, không tiếc thì mới lạ. Nối ra thì lại càng thêm xót của, vợ chồng anh đành bấm bụng, tiếc thầm trong bụng vậy thôi. Chỉ là cách đó đặng dài ba hôm, tối đó vợ chồng Tứ mới ăn cơm xong, đang chuẩn bị đi ngủ, thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng động lạ. Tiếng động soàng soạt, như có thứ gì đang cạo lên cái vách cửa gỗ cũ kỹ của nhà anh. Tứ soi đèn dầu ra coi, hỏi không có ai động, mà tiếng cào cửa vẫn cứ vang lên đều. Anh mở hé cửa ra, ánh đèn soi ra ngoài. Bên ngoài đường tối thui, chẳng có bóng dáng một ai. Đột nhiên, dưới chân thấy nhộn nhột, giật mình cúi xuống nhìn, trông thấy một con chó lạ đang nhẹ chân mình ra mà liếm. Anh bất giác giật mình rút chân ra. Mấy cái liếm vừa rồi của con vật quả thật khiến cho trong người Trần Tướng sởn gai ốc. Nhìn cái lưỡi ướt át đỏ lộm của nó đương thè ra vắt ngang mõm, anh cảm thấy khó nghĩ. Cái lưỡi này liếm vào da thịt của anh, không những ngứa ngáy nhồn nhột mà còn lạnh buốt. Con chó ngoài cổng vẫn ngồi yên chỗ cũ, thè lưỡi thở ra khè khè, hai mắt đen lấy nhìn Tứ chăm chú. Anh sau một vài giây ngẩn ngơ ra mới định thần nhìn kỹ con vật. Con chó này toàn thân lông mau chậm trì, một màu đen nhánh. Màu lông của nó hầu như hòa lẫn với bóng tối, có điểm xanh ngạnh kỳ quái. Tướng tá lại săn chắc, oai vệ, ngoài khiến cho người ta nhìn tới có cảm giác linh dị, còn có vài điểm đẹp lắm. Nghĩ chó nhà ai đi lạc qua đây, Tứ châu mày suy nghĩ, nửa muốn đuổi, nửa lại muốn cưu mang nó một đêm, chờ tới sáng mai, biết đâu người chủ quay lại đây tìm. Thị Hiên thấy chồng cứ đứng tần ngần ở ngoài cổng, Lúc bấy giờ mới chạy ra xem, nhìn thấy con chó đen trước mặt chồng, liền kêu ối lên một tiếng. Diện gia thất sắc hỏi: Tại sao lại có con chó tới nhà mình giờ này? Đi lạc thôi. Mình đuổi nó đi đi, kẻo phiền phức á. Hiên lo xa cho nên dục chồng. Tướng chỉ bình tĩnh nói: Nhìn nó người ngợm đẹp đẽ, sạch sẽ, chắc là chó có chủ đó, chạy đi chơi xa cho nên quên đường. Thôi tối rồi, để ở ngoài dễ bị bọn trộm nó bắt, cho nó trú nhờ một đêm đi. Nếu như mà sáng ngày mai chủ nó qua tìm thì có vật mà giao ra, đã không gặp thì thôi, gặp rồi thì mình nên cứu. Thị Hiên nghe chồng giải thích thì hơi nhăn mặt khó xử, nghe xong rồi thì cũng đành nuốt vào trong bụng, không cự tuyệt thêm nữa. Tứ đi tới, mở rộng cánh cửa gỗ một chút rồi nhẹ giọng nói: Nè, ngươi qua đây. Con chó đương ngồi chồm hổm trước cổng, thế mà hiểu ý người, đứng dậy chạy ngay vào bên trong. Trần Tứ đóng cổng xong, quay lại nói với con chó: Ngươi đi lạc hả? Nè, ngươi ngủ chỗ này, đợi sáng ra ta giúp ngươi tìm chủ, đừng có làm loạn nha, kẻo không ta đuổi ngươi đi đó. Con chó sủa lên gâu gâu, ngoan ngoãn ngồi yên cạnh góc cổng, chăm chú nhìn vợ chồng Trần Tứ đi vô trong nhà. Sáng ngày hôm sau, Tứ như thường lệ ra đồng, dặn vợ ở nhà phòng trụ có chủ con chó tới tiệm thì trả cho người ta. Nhưng anh chưa trở dậy, vẫn thấy con chó đen ngồi ở trước cổng, mà Thị Hiên chạy ra đón anh cũng lắc đầu nói: Chờ từ sáng giờ mà không thấy ai qua tìm nó đó. Từ sáng tới giờ nó cũng ngồi y như vậy thôi à. Thế là vợ chồng đành bao con chó ăn chút cơm thừa, tiếp tục đợi người. Đợi tới 5 ngày trôi qua, vẫn chẳng có ai tới nói là tìm chó. Tứ đi đồng cũng dò la hỏi thăm có nhà ai mất chó hay không, nhưng người ta đều lắc đầu. Đến bây giờ Hiên mới tính với chồng: Nè, đã lâu như vậy á mà cũng không có ai tới. Này chắc không phải chó có chủ đâu, hoặc là có chủ nhưng mà hiện không có ở đây. Chó tới thì sang. Em thấy con chó này tính nết nó cũng lành, đẹp mã, lại có trí khôn, chỉ bằng mình lưu nó lại đi. Nó trong nhà trong cửa, mỗi lúc mình đi vắng á, em ở nhà một mình có con chó cũng đỡ lo. Bao giờ chủ nó tới tìm á thì mình trả nó cũng được. Trần Tứ đặt chén chè, thoáng nghĩ ngợi, thấy vợ nói giống với ý mình đang giữ trong lòng, cũng lẳng lặng gật đầu. Từ đó nhà anh có thêm một con chó mực đực, tên chỉ có một chữ: Dạ. Trông nó to là như vậy, nhưng lại ăn rất ít. Trái với người ngoài nhìn vô, súc vật to cỡ này ăn một bữa cũng phải 2 bát cơm to. Dạ ăn cơm đã ít, mà hoạt động cũng ít. Cả ngày lúc vợ chồng Trần Tứ đi ra ngoài, nó chỉ y ở mép cửa cổng ngồi canh, chẳng khác nào mấy con linh vật bằng đá người ta hay dựng hai bên cổng để trong nhà. Đối với việc này, vợ chồng anh cũng không để mắt là bao nhiêu. Chó thì cũng có chó này chó kia, có con hiếu động, có con ưa điềm tĩnh, cũng không khác tính cách con người là mấy. Mà một điều khiến cho bọn họ bỏ qua cái điểm lạ này là phải kể đến những gì mà con chó thể hiện qua. Dạ tới nhà Tứ, giúp cho Tứ đuổi chuột, đào đất, bơi sông bắt cá. Có hôm anh đi ra tới cổng, nó hết hết cái miệng, khịch khịch mấy cái như đánh hơi, rồi lẻo đẻo theo chân của anh một đường ra tới tận đồng. Tứ xắn ống quần, định bụng lội xuống ruộng, nào ngờ dạ ở bên cạnh nhe răng gầm gừ, không sủa không tru, nhảy phóc một cái, chìa mõm xuống một bụi cỏ rậm nơi anh vừa đặt chân, nó táp một cái. Nó ngẩng đầu lên, bên khóe mõm xuất hiện ra một đường đen dài uốn éo. Trần Tứ trong bụng khẽ rộn lên, nhìn kỹ thì mới thấy thất kinh. Trong mõm con chó đang cắn một con rắn đen xị. Con rắn thân tuy mảnh nhưng dài ngoằn, lớp da đen bóng, lộ vân lưới rất đều đặn. Trong miệng con chó đang tận lực giãy giụa, uốn éo cái thân như muốn thoát ra. Tứ vội kêu lên: Nè dạ, cái loài này rắn độc, cẩn thận nó bị nó cắn đó. Dạ nhe cặp răng nanh trắng toát hai bên mép, gầm gầm gừ gừ, cơ hàm tựa hồ như càng siết càng mạnh hơn. Thân mình con trắng uốn éo dữ dội hơn. Chỉ phập một tiếng, cái thân đen bóng loáng kia ngừng quẩy động, trụ xuống một đoạn dài ngoằng. Và thả con trắng ra, Trần Tứ cảnh giác nhìn tới, thì mới biết con trắng đã chết rồi. Lấy cành cây khều khều mấy cái, không có động tĩnh, định bắt lấy đem về. Nào ngờ con chó nhanh hơn một bước, nó ngoạm lấy con trắng chạy mất. Tứ giật mình, ngơ ngác đứng nhìn theo. Nhìn con chó đột nhiên có hành động lạ kỳ, Tứ bỏ cả cày cuốc, hớt hở hớt hải đuổi theo. Đến bên một cái bụi tre dày, sau gốc tre vọng ra tiếng động sột soạt. Y ló đầu nhìn thì giật nảy cả mình lên. Dạ đang ăn con rắn nó vừa mới cắn chết. Xưa nay anh chỉ nghe chó săn rắn cắn chết là cùng, nào có chuyện chó còn ăn cả rắn đâu. Nhà anh tuy nghèo khổ, nhưng miếng ăn đối với vật nuôi gần gũi nhất định không keo kiệt bao giờ. Đâu có để cho nó đói tới nỗi phải nuốt trắng tay cơm chứ. Huống hồ bắt chuột trước nay nó cũng chưa từng ăn qua lấy một con chuột nào. Anh cố gắng trấn tĩnh, núp xa xa mấy xích, tò mò quan sát và xử lý con mồi mà nó mới săn được. Dạ đương cao hứng với con trắng này thì phải. Nó chăm chú thưởng thức bữa ăn, tới nỗi không phát hiện ra có người đang rình nó. Cái lưỡi dài lúc nào cũng đỏ lựng của nó cuốn lấy phần đầu nhọn nhọn của con trắng, cho vào trong miệng nhai trạo trạo. Một dải tia máu hiếm hoi từ xác con vật rỉ ra qua kẽ răng nanh của con chó, nhìn cực kỳ chói mắt. Tứ đứng quan sát, trong lòng bay lộn lên một cỗ chấn động. Chó của anh ăn trắng cũng thôi đi, mà con trắng này nhìn kỹ xem ra cũng chẳng phải hạng dừa, thậm chí nói trắng độc thì còn hơi tối giản. Sở dĩ anh có nhận thức được là như vậy là vì hình dáng của con trắng đen ngoài kỳ dị còn có vài chỗ đặc biệt, tí dụ như ở phần đầu của nó. Đầu con trắng này tổng quan tựa tựa như hình thôi, hơi nhọn, mà trên đỉnh đầu lại nhô lên một cái u nhỏ. Cái u này cùng với cặp mắt là nơi duy nhất trên người con trắng không mang màu đen, mà mang một màu đỏ tía. Tứ từ bé đã bươn trải, lăn lộn khắp nơi, vật gì hiếm cũng từng gặp qua, hoặc nghe kể qua không ít. Lúc bấy giờ mới liền nhớ ra đã nghe mô tả về loài trắng này ở đâu rồi. Ngẫm nghĩ một lát, mặt anh thoáng biến sắc. Bởi vì anh ngộ ra, trắng này không chỉ có độc, mà người ta còn gọi nó bằng cái tên là rắn quỷ. Tên y như ý nghĩa. Loài vật này chui ra từ trong mồ mả, từ những chỗ không sạch sẽ. Trên mình của nó mang uế khí nặng nề, không chỉ xui xẻo mà còn vô cùng độc hại. Có người nói giống này chui rút nơi âm khí âm u như vậy, trong mình đã hình thành linh, cho nên mới gọi là quỷ. Chẳng gì chúng nó ở trên đời, tuy số lượng cực kỳ ít, nhưng con nào con nấy đều sống dễ tới trăm năm, không nói chừng còn tu luyện thành hạng yêu ma quỷ quái. Không biết con trắng quỷ mà giả bắt được này thì như thế nào. Anh trầm mặc một hồi lâu, thì con chó sau bụi tre cũng ăn xong con rắn. Nó ngồi xuống, hơi liếm liếm khóe mõm, triệt để dọn sạch mấy tia máu còn vương lại. Xong xuôi mới bỏ đi. Tứ lúc này bèn chui ra khỏi rặng tre, rối rắm nhìn theo cái bóng đen xì của con chó đưa ngày một nhỏ dần. Anh thoáng nhớ lại cảnh nó ăn con rắn quỷ khi nãy, mặt mày lại càng nhợt nhạt xuống một tầng. Đánh trắng đánh bảy tấc, so độ dài của con rắn kia thì suy ra ước chừng vị trí của dạ cắn vào thân con rắn chính là tử huyệt của nó. Điều này dễ lý giải vì sao con rắn quỷ tuy nguy hiểm khôn lường lại chết trong miệng của con chó. Sự tình này lật ngang lật dọc như thế nào cũng khiến cho anh liên tưởng tới hai tự thiên địch. Có điều nếu mà so như vậy, chẳng phải dạ con chó mực này còn khủng bố tới cỡ nào hay sao? Bắt chuột bắt cá thì cũng thôi đi, đến trắng quỷ chục năm mới ló mặt ra khỏi mộ cũng bị nó một cú đớp trúng. Con trắng này xem ra xui xẻo hơn cái danh tiếng của nó nữa. Trần Tứ bất giác thở dài, lật đật quay trở về ruộng của nhà. Dạ không có ở đó, anh chắc mẩm nó ăn no, một đường chạy về nhà rồi. Suy cho cùng buổi ra đồng hôm đó, anh cài cấy như thế nào cũng không nhớ rõ. Cả buổi đầu óc chỉ quanh quẩn nghĩ về vụ con Dạ thôi. Cái cảm giác quái lạ này càng ngày càng tăng tiến, nhưng lại không biết quái lạ ở điểm nào. Để trong bụng, anh cũng có phần lấn cấn. Sau cái hôm Dạ theo Trần Tướng ra đồng bữa đó, không thấy nó lặp lại cái chuyện này nữa. Anh trong bụng định đoán do rắn quỷ số lượng chúng lèo tèo, cả đời lại hiếm khi mò mặt ra ngoài sáng, cho nên muốn săn cũng không dễ. Anh lại không quản được nhiều chuyện, bởi chuyện quan trọng nhất đối với vợ chồng anh chính là lo miếng cơm manh áo. Phải chuyên tâm chăm chỉ cày cấy, chải nắng dầm mưa ở ngoài ruộng cả ngày. Thời gian đâu mà lao tâm cho mấy chuyện vốn không tìm được lời giải thích. Chuyện Dạ ăn rắn quỷ vì vậy cũng dần bị anh bỏ quên, cũng chưa một lần hé răng kể với vợ. Cho đến một hôm, nhà anh lại gặp hoại sự. Không biết năm nay anh rơi vào vận hạn gì, chuyện xấu này chưa nguôi thì chuyện xấu khác đã ập tới. Mà cái hoại sự lần này cả đời anh cũng không thể nào quên được. Một buổi tối muộn, vợ chồng Trần Tứ đã say ngủ trong gian nhà đơn sơ, đèn dầu cũng đã hạ tắt. Dạ vẫn như cũ, ngồi ngay ngắn ở cạnh cửa cổng, im lìm như một pho tượng. Màu lông đen xị của nó quạ lẫn vào trong bóng tối. Nếu như không để ý, sẽ chẳng thể nhìn ra có một con chó đang ngồi trong góc tường, phía sau cánh cửa gỗ cũ kỹ đâu. Bên kia cánh cửa, chợt có một cái bóng đen chui ra từ bờ dậu đối diện, giọt ra giữa con đường làng mờ mịt. Trong đêm tối, sau đó bùng lên một đốm lửa. Ánh lửa vàng nhợt nhạt tỏa ra một vùng nhỏ, soi ra một gương mặt cũng nhợt nhạt, nhưng đa phần đã được ẩn đi bằng một mảnh khăn lớn, chỉ để lộ ra đôi mắt xếch và phân nửa gò má mỏng dẹt trắng nhợt. Cái bóng ám muội nhìn chòng chọc vào cổng căn nhà đơn sơ trước mặt, quay ngang quay dọc mấy cái, rồi lẳng lặng áp sát, giơ ngọn nến lên lần mò cái chốt cửa, rồi lần sang mép tường rào. Nhà của Tứ thế mà lại có trộm giếng thầm. Gã trộm thân thủ nhanh nhẹn, phóng chừng cũng là hạng chuyên nghiệp, đu một cái đã leo lên được tới nóc tường, co chân nhảy xuống sân nhà Tứ, trót lọt không tạo nên một tiếng động. Gã đảo mắt nhìn quanh tứ phía, bốn bề đều tối om yên ắng. Đôi mắt sết ẩn sau mảnh khăn, nhanh nhẹn liếc đảo quan sát, định vị vị trí của căn nhà chính. Gã thận trọng nhất từng bước chân, cây nến cầm trên tay, ra bộ đề phòng soi đường. Nhìn thấy hiên nhà chính, gã tung chân chạy tới. Thế nhưng cẳng chân mới nhóm nhấc lên thì lại không được, như bị mắc vào một cái gì đó. Gã đưa ánh nến xuống nhìn, thì đôi mắt liền trợn trừng lên, vầng trán cơ hồ bóp lại thành một hình chữ xuyên, cố lực để không thốt ra thành tiếng kêu. Cấu quần của gã đang nằm trong mõm của một con chó. Ánh sáng nến rọi tới mập mờ, lại chỉ soi được một khoảnh nhỏ, vừa dặn chiếu trọn cái mõm con vật, làm cho gã sợ tới hết hồn. Hàm răng trắng nhẫn của nó nhe ra, khấp khểnh như hàm răng cá sấu thu nhỏ, níu lấy ống quần của gã. Gã bấm bụng tự nhủ phải bình tĩnh trở lại, chìa nến ra phân nữa, lúc này mới tận lực nhìn rõ cái hình dáng con chó hơn chút ít. Thì ra đây là một con chó mực, chẳng trách gã đã không phát hiện ra. Nhưng chó mực thì làm sao, chó nào chẳng thấy người lạ là sủa, sủa to nữa là đằng khác. Ngược lại con chó này quái lạ cỡ nào, nửa đêm nửa hôm thấy người mờ mờ ám ám đột nhập vô nhà, nửa điểm cũng không loạn, đừng nói là sủa, mà lại chỉ lẳng lặng ra rồi cắn vào gấu quần của gã thôi. Tên trộm nét mặt tràn đầy sự hồ nghi, căng cứng dưới ánh nến. Tình huống này tự dưng khiến cho gã nội tâm lại nhen nhóm một loại cảm giác sợ hãi lạ kỳ. Lưng gã lạnh toát, người nhìn chó, chó nhìn người. Cơ hồ gã cũng tự nghe được tiếng quả tim của mình đang đập đì đùng trong lồng ngực. Đôi mắt con chó chĩa lên, nhìn chằm chằm vô tên ăn trộm, lồi cái trọng trắng ra, làm cho gã không nhịn nổi. Cái tay cầm cái nến bất giác thoáng trung lên. Giằng co được mấy giây, tên trộm rốt cuộc cũng là một tay chuyên nghiệp, dần dần bình tĩnh trở lại. Suy cho cùng, ngoài giữ chặt cái gấu quần của gã ra, con chó cũng không làm gì hơn. Sự tình này làm cho gã toan tính theo một hướng khác. Nước đẩy thuyền trôi, đêm nay xem ra cũng kịch tính. Chỉ bằng ta không vô nhà nữa, đổi lại tóm được con chó này thì cũng lợi lắm đó. Nghĩ xong, cá thầm gật gù, đổi khoắn độ sang trộm chó. Có trách thì trách chủ nhà này vớ phải con chó ngờ nghệch, gặp người không biết sủa, mà cũng có thể là con chó này nó bị câm. Gã tặc lưỡi. Quản câm hay không, đêm nay nhất định tao đem mày về. Quyết liệt nghĩ một trận, gã trộm chậm chậm dùng cái tay còn lại quờ vào cái bao bố đeo chéo sau lưng, muốn lấy ra ít bả. Gã vẫn đứng im, giữ tư thế giằng co với con chó, miễn cho nó bị kích động. Nhưng mà cánh tay chưa sờ được vào miệng túi thì đã thấy tê tái đầu. Gã giật mình nhìn sang thì cổ tay đã bị cái mõm ban nãy còn đang găm ở gấu quần bây giờ ngoạm lấy. Gã hoảng hồn nhảy lùi, hất mõm con chó ra, nhưng nó dài như đĩa, càng cắn càng chặt. Nguyên một bộ hàm lõm chõm trắng ẩn ngày càng cắm sâu vào da thịt của gã. Gã trợn mặt cắt không còn một hột máu, mồ hôi túa ra như tắm, dứt cả cây nến sôi đường, tận lực giằng co với con chó đen. Lúc bấy giờ già chồm tới, đè gã ngã ngửa ra đất. Lúc này mới nghe từ cổ họng của nó phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, âm thanh như loại dã thú hung tợn, đối mồi, làm cho gã trộm không còn giữ được bình tĩnh. Gã la toáng lên, giật lộn với con chó to tướng. Nhưng chưa la được mấy hơi thì cổ họng đã bị chặn lấy. Một hàm răng mạnh mẽ ngoạm lấy cổ của gã, phập một tiếng, máu tươi phúng ra. Tiếng kêu của gã tắt ngấm đi. Con chó nhe răng gầm gừ lên từng đợt, còn chưa chịu nhả ra, lại còn hung hăng lắc lắc mấy cái, dây qua dây lại, đem cái cổ gầy gò của gã ăn trộm dày vò tới thảm thương. Máu tươi từ vết rách trào ra ào ạt. Dạ giữ rịch cái cần cổ đối phương, ân ực trích vào từng đoàn máu nóng tanh. Cây nến chơi bên cạnh cái xác nhanh chóng bị máu lan ra tới bao kính. Đầu bất đã tắt ngấm đi, chỉ động lại một dòng khối ảm đạm heo hút bay lên. Trời tờ mờ sáng, đàn gà trong chuồng nhà Trần Tướng lục tục nhảy ra, rướn cổ, phanh phạch gáy một hơi, giống như muốn nỗ lực đánh thức cả nhân loại. Thị Hiền nghe tiếng gà gáy, như thường lệ trở dậy, qua loa vén mái tóc ra sau vai, rồi xuống giường trước chồng. Vừa đẩy cửa nhà chính, một mùi tanh tưởi tới hắt họng phả vào, khiến cho thị nhăn mũi, bèn lấy tay che lại. Không khí sáng sớm ở làng quê vốn trong trẻo, mỗi hôm thức dậy mở cửa thì đều hít một hơi khoan khoái, tiện thể vươn tay vươn chân chốc lát cho khỏe người. Nào ngờ hôm nay lại không có như vậy. Vừa hít một hơi thì đã bị cái mùi tanh tới ớn ốc này sộc tới, đầu óc liền chánh choáng cả lên, dĩ nhiên không thể làm ra động tác gì nữa. Thì nhăn mặt khi cái mùi tanh trong cảnh thức tan dần, mới bước qua bộ cửa đi ra sân. Nhà Trần Tứ trước khiên có trồng một cây trà tuyết, là trồng từ đời song thân của anh. Ở hiện tại đã cao gần bằng cái mái ngói, nó lâu tới nỗi gọi trà tuyết kia là cổ thụ cũng được. Hiền đứng trước mái nhà, vừa vặn khung cảnh ngoài đầu cổng bị cây trà tuyết cổ thụ che khuất, và cái mùi tanh tao đến ớn người kia lại từ đâu tiếp tục ập tới, làm cho thị nhăn mặt kịch mũi không thôi. nhịn không nổi, lợm giọng nhổ toẹt ra một bãi nước bọt ra bên cạnh. Ai bảo cái mùi tanh này còn lợm hơn cả cái mùi máu tanh từ xác cá tươi. Trần tướng thường ngày không đi đồng là lội sông bắt cá, thì mổ cá riết rồi cũng thành quen, ngửi cũng thành quen. Vậy mà cái mùi này lại còn kinh khủng hơn so với thị tưởng tượng, hít vào không nổi. Nhổ xong một bãi nước bọt, ngẩng đầu định bụng gọi con chó, nghĩ bình thường dạ đều ngồi ở đó mà, thì hướng mặt ra cổng, tia mắt chưa kịp quét tới con chó thì đã đụng ngay một cảnh tượng khủng khiếp. Ở trước cổng nhà thị tràn ngập máu là máu, huyết sắc trên mặt thị hiên nhanh chóng bị cảnh tượng dọa cho rút đi rất nhanh, trở nên trắng bệch. Thị trợn trừng mắt sững sờ nhìn tới, một vũng máu đỏ đã hơi khô vung vẩy trên nền đất, bên trên là một đống hỗn độn kinh tâm. Thị cố giữ tia mắt bình tĩnh, miễn cưỡng lướt lên trên, liền chạm vào một cái cẳng chân người. Tiếp đến là một búi lộn xộn, trắng trắng hồng hồng, điểm xuyến chút máu vương vãi ra, vắt qua cả bắp đùi bên dưới. Hai chân của thị hiên bắt đầu trung lên lẩy bẩy, mà cái nhìn cuối cùng khi lướt lên phía trên cùng, thì thoáng thấy một cái đầu người đen đen, phần cổ gần như bị trứt lìa ra khỏi thân, chỉ còn dính lại một chút da thịt, nên ngã nghiêng về một bên. Tiền diện hất về phía cánh cổng, tư thế cực kỳ kinh dị. Đến lúc này hai chân của thị đã mềm nhũn, chệch chà chệch choạng, đương sắp ngã đi. Thị cố sức dương mắt nương theo cái đầu, cuối tầm là một cái bóng đen im lìm đang án cạnh góc tường kia. Dạ vẫn ngồi ở đó nhìn về phía thị, đôi mắt con vật lạnh toát, dưới màu lông đen nhánh hai tròng mắt trắng giả càng thêm nổi bật. Lớp lông trên người của nó lúc này không còn đơn thuần là đen nữa, mà loang lổ những vệt máu đã khô chuyển sang màu đỏ sậm. Bên cạnh dạ, một cẳng chân dài nằm vương vãi, thịt hồng phía trên đã bị lóc ra phân nửa, lồi ra một khúc xương trắng nhẫn bên trong lớp mỡ chàng khè. Bàn chân bên dưới vẫn còn đeo nguyên một chiếc giày vải. Dường như không thể chịu đựng được thêm, thị hiên tận lực hít vào một hơi trầm trọng, rồi thét lên kinh hãi, xoay người bỏ chạy đi. Trần Tứ đang ngủ trong nhà mơ mơ màng màng, bỗng dưng thân mình bị lây tới điên đảo, anh giật mình mở mắt ra. Thấy vợ ngồi bên mép giường, mặt mày thì lúc trắng lúc xanh, hai hốc mắt cũng đỏ hồng, phím nước, tận lực níu tay mình mà gào điên cuồng. Mình ơi, ngoài cổng mình có... Ngoài cổng có cái gì? Trần Tứ hơi dởm người dậy, kỳ lạ hỏi. Thị Tứ vung tay chỉ về hướng cái cổng nhà của mình. Cánh tay còn lại bấu áo chồng, trung lên cầm cập. Trần Tứ khóe miệng giật giật lên, nhìn thần tình của vợ, đoán là thị chắc hẳn đã gặp một cái gì dọa cho tới cà lâm. Y không hỏi thêm, nhảy khỏi giường, nhanh chóng đi ra bên ngoài. Thị Hiên khóc lóc đã to hơn, rồi giả nhào ra theo chồng. Chỉ thấy bóng lưng của y phía trước đã khựng lại, làm cho thị không kịp dừng, bèn đâm sầm vô. Mà Trần Tứ đứng phía trước, cảnh tượng mà vợ anh thấy như thế nào, lúc này cũng tự anh thu vào tầm mắt như vậy, toàn thân chỉ bất động. Hai vợ chồng á khẩu đứng giữa sân nhìn một lúc, giống như để cho cơn sợ hãi trong lòng tiêu tan đi. Trần Tứ hít mạnh một hơi, nhấc chân lên, đứng trước vũng máu đã sền sệt khô, trán anh nhăn càng thêm chặt. Mùi tanh phả lên nồng nặc từ cái xác người này, thu hút đàn trùi tới. Chúng bay qua bay lại, con thì bầu bụng, con đậu chân. Chuột can phèo phổi trắng hồng tanh tưởi, điểm xuyến rất nhiều chấm đen của lũ trùi, bay nhặn cả lên. Trần Tứ nhìn sang vũng máu, nhìn thấy một cây nến, lại lướt tới cái thứ xác người đeo bên mình, từ trong túi đồ văng ra một ít món, nào là diêm tiêu, nến đỏ, dùi, đục, còn có cả bả chó. thì trong bụng của anh phần nào cũng đoán ra được sự tình. Anh bước tới trước, nhìn rõ phần đầu của cái xác, thế mà suýt chút nữa giật mình lùi lại. Khuôn mặt người chết ẩn sau một cái khăn đen chỉ chừa ra đôi mắt mà thôi. Mà đôi mắt lúc này thì trợn trừng, hơn nữa chỉ còn một bên là hoàn chỉnh, bên còn lại đã bị một cái gì đó dày vò, nhãn cầu lồi ra phân nửa, huyết nhãn khoanh tròn. Trần Tứ muốn nôn mửa nhưng không được, đành lùi về phía sau. Lúc này y mới đánh mắt nhìn tới phía con chó mực, chân mày càng ép vào dữ dội. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng quay người đi vào trong nhà, ngồi phịch xuống ghế, mặt mày thất thần. Thị Hiên chạy theo sau anh, khóc không được mà bình tĩnh cũng không nổi, tóc còn chưa vấn lại. Lúc này càng không còn tâm trí đâu mà vấn nữa, cứ vậy để xõa xuống rối tinh, chỉ điên loạn ngã ngồi bên đùi chồng mà giật giả. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mình thấy có đúng không? Nó như vậy mà ăn thịt người. Trần Tứ đương căng thẳng, một câu này từ miệng của vợ thốt ra làm anh như có chớp đánh trong lòng, thoáng ngẩng đầu lên một cái. Lúc này anh mới nhớ tới cái chuyện con chó chạy theo mình ra đồng, nó bắt trắng quỷ như thế nào, ăn trắng quỷ ra sao, tất cả đều hiện rõ ra mồn một. Anh từng cấn ná rằng tại sao một con chó bình thường có thể săn trắng quỷ thành thục như vậy, trắng quỷ độc địa tới như vậy, còn ăn tươi nuốt sống như không. Cũng không phải nó chê cơm, chê cháo nhà anh, mà là nó không hề thích ăn những thứ đó. Ngẫm ra, anh mới bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã bỏ qua nhiều chuyện không bình thường tới như vậy. Nhưng hối hận thì được cái gì? Cái xác còn mới tinh đang nằm sờ sờ ở trước cổng, không thể để tình cảnh như vậy diễn ra lâu thêm nữa. Trần Tứ bậm môi suy nghĩ rất quyết liệt, cuối cùng mở miệng nói với vợ. Chết rồi thì thôi, mình đi báo quan. À, cái gì? Thị Tứ đương gục đầu khóc đến ná thở, nghe một câu như trời đánh, ngẩng mặt trợn mắt kinh hãi nhìn chồng. Trời ơi, vướng vào quan gia chỉ khổ hơn thôi, tiền mất tật mang, chi bằng mình đem cái xác chôn đi. Chôn đi là xong mình ơi. Thì dội dã phân trần, trong ánh mắt đỏ hồng có vài phần hoảng loạn. Trần Tứ ánh mắt phức tạp, kẻ lắc đầu. Không được, gã chết trên đất nhà mình, mình lại còn lấp liếm, e rằng chết rồi á cũng sẽ thành quỷ đeo ám cả đời đó. Có ám á thì nên ám con chó kia, nó... Thị Hiên lại nhăn nhó muốn khóc tiếp, cảm thấy không đành lòng nói tiếp nữa, vừa tức vừa cảm thấy uất ức. Vợ chồng thị cưu mang nó như vậy, ngược lại nó đem quả trước về nhà, e chẳng có đem nó nấu thành cầy tơ bảy món cũng không làm cho thị bớt ức cho được. Trần Tứ ngồi trên chỉ cau mày lắc đầu. Thôi đừng nghĩ dại nữa, tao bây giờ chạy đi báo quan, mình ở đây canh chừng, có ai tới thì ngăn người ta vô, chớ có sợ vào cái xác kia, cũng để yên cho con chó đi. Nói đoạn Tứ đứng dậy một đường chạy đi báo quan thật. Mà Thị Hiên ở nhà cũng không dám bước ra ngoài sân, trung cầm cặp ngồi bó gối trên giường, sợ con chó đen ngoài kia một, mà sợ hồn ma của kẻ bị nó xé xác oan ức tìm thị báo quán, thì tới tận chính phận. Trần Tướng đội nón lá, đeo tay nải đi báo quan. Đi một hơi gần nửa canh giờ mới tới được nha môn. Anh thấy cửa đen đóng chặt, ở bên ngoài có hai lính canh, trong bụng lại thoáng ngập ngừng. Đúng lúc có một vị lệ mục từ đâu đi tới, bắt gặp anh trước nha môn đứng tận ngần hồi lâu, bèn bước tới dò hỏi. Trần Tứ ái ngại kể vắn tắt đầu đuôi. Nghe xong, lệ mục thoáng nhíu mày, hai mắt đảo quanh. Gã thầm nghĩ trong bụng. Một con chó kỳ lạ như vậy, có thể là dị vật lắm. Vừa hay sắp tới quan trên tổ chức hội sưu tầm dị vật, lưu được thêm con chó này ắt càng làm giàu thêm kho đồ của đại nhân. Ngài cao hứng, biết đâu sẽ cất nhắc ta lên thông lại chứ. Tính toán xong xuôi, bất quá chuyện này nên ém một mình gã thì hơn, miễn cho mấy tên lệ mục kia biết, mất công lại chia năm xẻ bảy miếng thơm. Gã đánh mắt nhìn Trần Tứ ra chiều nghiêm nghị, ôn tồn hỏi: "Nè, người từ đâu tới đây? Xem ra cái vụ này có chỗ kỳ lạ. Như vậy trước ta đi với ngươi về xem xét hiện trường, sau thì làm sớ báo lên quan." Trần Tứ vội vàng chắp tay đa tạ, nhanh chóng đưa vị lệ mục trở về. Dọc đường, ông ta hỏi anh rất nhiều, đa số là về con chó. Anh có cái gì thì kể cái đó, nhưng chuyện dạ săn và ăn trắng quỷ anh lại giấu nhẹm đi. Ở thời điểm này càng chứng minh con chó quái lạ thì càng có lợi cho anh. Nhưng cứ nghĩ tới nó cắn trắng quỷ cứu mình, lời nói trào tới cổ họng thì lại trôi ngược xuống bụng. Thay vào đó, anh kể sơ qua về cái xác người bị dạ phanh thây, khẳng định tới chín phần đó là một tên trộm. Lệ mục ngoài giả như nghiền ngẫm nghe, trong bụng một bộ đều là hiếu kỳ con chó mực thôi. Hai người ngươi một câu, ta một câu, chốt cuộc cũng về tới cổng nhà Trần Tứ. Mới dừng lại trước cổng, Cai Lệ đã chau mày, nâng tay áo bịt lên mũi. Trần Tứ ái ngại ậm ừ, đành mở hé cổng ra, quay lại nói khẽ với gã: "Bẩm ngài, tên trộm bị con chó nhà tôi cắn cho tới thân thể đứt lìa, cảm quan kinh dị lắm, mong là không dọa tới ngài." Nói đoạn, anh nhích người sang một bên, ánh mắt chờ đợi vị lệ mục kia. Lệ mục liếc nhìn anh một cái, tay áo đặt trên mũi mới hạ xuống, khẽ khàng nhấc chân tiến vào bên trong nhà Trần Tứ. Ánh nhìn lướt tới, nhịp chân đã dừng lại ngay. Tay áo kia một lần nữa phải đưa lên mũi. Gã chau mày nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt. Mùi máu tanh tưởi cứ như thể lưu quần một chỗ này thôi. Chờ có mũi người tới lại cứ dậy ập vô. Sau khi thu nhận tình cảnh, đồng thời cẩn thận quan sát con chó mực, Lệ Mục mới lên tiếng: "À, như người nói đó, cái này lai lịch trộm cắp. Nửa đêm lẻn vào nhà ngươi trộm đồ, liền động phải con chó này, cho nên mới ra thảm như vậy hả?" "Dạ thưa, đúng rồi." Trần Tứ cúi đầu thành thật đáp. Lệ Mục ra chiều ghi nhận, kẻ gật gật đầu. Gã kính đáo nhìn con chó, tâm tư không khỏi kỳ quái, cùng phấn khích, hòa thành một đống trộn lẫn. Kỳ quái là chó to đến mấy, cắn người cho tới chết là cực hạn rồi. Còn như trường hợp này e rằng phải 3-4 con chó cắn xé cùng một lúc mới đạt trình độ đem xác người trưởng thành phanh thay ra như vậy. Mà so với đánh giá ban đầu của gã, con chó này coi bộ còn muốn kỳ quái hơn. Bỏ qua sự nguy hiểm, sức chiến đấu đơn độc của nó thậm chí có thể sánh ngang với lang sói trong rừng. Vậy còn không phải dị vật hay sao? Để gã trong lòng cực kỳ phấn khởi. Chỉ còn nước xác minh nữa thôi. Bất quá, vô luận đây là do chó giết hay tên này giết, đều là án cần truy tra. Tới lúc đó, giả như điều gã tiên liệu không xảy ra, thì cứ trực tiếp bỏ đi là được, gã cũng không mất mát cái gì. Lệ Mục đương trầm ngâm suy tính, hướng đối diện xuất hiện trong một dáng vẻ hoảng sợ, nghiêng ngả từ trong nhà chạy ra. Trần Tứ vội lên tiếng: "À, đây là nương tử của ta." "Dạ, kính quan." Thị Hiền hất hà hất hại cúi đầu thưa. Ban nãy nghe đầu cổng có tiếng nói, nhận ra được giọng của chồng, thì mới can đảm tuột xuống giường mà chạy ra. Lệ Mục suy nghĩ trong chốc lát, rồi chỉ tay phân phó: "Như vậy, mặc dù theo lời khai chủ quan của các ngươi, tội vạ là của tên trộm này, nhưng dẫu sao cũng là mạng người. Thủ phạm cắn chết người lại là vật nuôi của nhà các ngươi. Án này tất phải lưu lại. Ta trước về báo lên quan, sau lại tìm ngươi bồi án." Vậy còn cái xác này? Trần Tứ khổ sở thưa. Lệ Mục mặt lộ rõ sự buồn chán, ánh mắt tránh bãi máu đã khô cùng với cái xác trời trạc bị rùi bu kín kia, miễn cưỡng trả lời. Ta sẽ sai người tới xử lý, có điều nhà ngươi phải nộp phí đó. Vợ chồng Trần Tứ mặt mày nhăn nhó, đau lòng không đặng tiếp lời, chỉ cúi đầu thi lễ. Lệ Mục thu xếp xong phải tay áo rời đi, để lại bọn họ đứng thần ngần trong sân. Chồng nhìn vợ, vợ nhìn chồng, chán chường lại nhìn tới cái xác tên trộm xấu số, cuối cùng mới nhìn tới con chó hiện vẫn ngồi chồm hổm như một pho tượng ở góc tượng. Nó cũng đối mắt nhìn hai người, tiếp nhận đôi mắt trắng đen phân biệt kia của con vật. Không hẹn mà gặp, hai vợ chồng tâm thức đều bất giác cảm thấy ngứa ngáy, lưng lạnh lạnh, mặt mày đen kịch, rủ nhau vào nhà hết tráo. Cũng khóa cổng lại, một mực ngồi chờ quan phái người tới. Nửa chiều, ngoài cổng nhà Trần Tứ đã có người đứng kẻ ngồi, chị trò trỏ, ngóng cổ hóng hức. Mà vì Lệ Mục kia y như lời hứa, đã mang lính trở lại, giúp y thu dọn xác của tên trộm. Kệ cũng đáng thương, sống một kiếp trộm cắp bị người phỉ nhổ, ai mà ngờ lúc chết cũng thảm hại như vậy, chết dưới hàm răng của một con chó. Hơn nữa là còn bị nó xé xác, môi chuột, thân thể đoạn lạc. Nhiều người vừa ngóng vừa xem sự tình, vừa lắc đầu chép miệng bình thán. Nếu như bọn họ biết dạ, chẳng những gặm chân môi chuột của gã, mà còn uống máu, gặm lồi mắt gã ra, không chừng lúc này đã rủ nhau mà chạy đi mất dép. Nhìn con chó đen to tướng cứ ngồi thù lù ở kia, người qua kẻ lại cũng không ư hử cái gì. Lông lá trậm trạp vương đầy những máu, có gan to tới mấy cũng không dám nán lại lâu. Ai biết được nó còn đói hay không? Dưới cái miệng của nó, người thật chẳng khác gì một miếng thịt lợn tươi nhiễu máu ra. Nhà Trần Tứ cớ sao lại dung chứa cái loại súc sinh như vậy? Trong đám người đã có tiếng nói bất bình. Sẩm sẩm tối, quan lính mới rời cổng nhà Trần Tứ, mang theo xác tên trộm cùng con chó rời đi. Lệ Mục thông báo với y rằng con chó này có nhiều điểm quá dị, cần phải thu hồi theo dõi, đồng thời hẹn y sáng mai tới công đường. Cuối cùng nhắc y nhớ chuẩn bị tiền phí án. Trần Tứ vâng dạ, mà lòng buồn phiền không thôi. Trước nay nhà của anh chưa từng qua lại cửa quan, nên không rõ nội tình. Bây giờ không ngờ phí án lại cao tới như vậy. Để cho vợ anh Thị Hiên ở một bên, chỉ một mực khóc lóc than thở, thiếu đường chết ngất đi mà thôi. Trần Tứ đứng trước khiên nhà, nhìn ra đầu cổng. Tuy xác người đã được người của quan phủ đưa đi, nhưng cũng chẳng biết bọn họ xử lý cái xác như thế nào. Nhưng phải đem cái gì thì đem cái đó thôi. Còn dũng máu đỏ lợm đã khô trên nền đất thì mặc kệ. Lúc này Trần Tứ mới lụi cụi đem cái thùng nước cùng chổi xương ra, kỳ kỳ cọ cọ cho tới khuya. Có điều cọ tới đâu, chổi cũng muốn cùng đi mấy đốt, nhưng không làm hết được cái mùi máu. Mùi tanh tưởi thoang thoảng, chốc chốc lại nương theo cơn gió trời bay tới, ám ảnh tâm trí bọn họ không thôi. Khi đầu trăng ẩn sau mấy tàu lá dừa, Trần Tứ mới trở vô trong nhà, mồi móc hết của ăn của để, lấy ra phí án. Trên bàn cũng chỉ còn lại vài quan tiền. Thị Hiên sắc mặt ủ dột, hệt như nhà có tang cha, nghẹn giọng hướng mảnh sân mà nói nhỏ. Phải chi phu quân, người đừng có báo khoan. Còn trong phủ viện, tường cao cổng kính, quan tri huyện ngồi trên bàn trà, một tay xoay xoay chén trà bằng ngọc đặt trên cái đĩa, tay còn lại chống cằm, nét mặt đương trầm ngâm suy tư. Ánh mắt quan phiền muộn ẩn dưới vầng trán ngày càng câu chặt, hướng kệ tủ cao trước mặt nhìn tới, thỉnh thoảng lại thở dài sượng sượng. Trên những cái kệ tủ khảm trồng châu phượng tọa kia, bày nào là bình lọ trắng bóng, ngọc châu xanh mát, có cả hoàng tiễn, bạc nỏ. Lên một chút nữa lại đặt đầy những hộp to, trương nhỏ, chẳng biết là bên trong đựng cái gì. Nhưng nhìn bề ngoài, ắt hẳn đều được chế tác từ vàng bạc đắt đỏ, chạm khắc tinh tế. Tổng quan mà nói, cả cái tủ lớn này đều toát ra một khí thế lộng lẫy, hết sức xa hoa, khiến cho lòng người xao động. Quan Tri Huyện sau khi thở dài thường thượt, bèn chống tay đứng lên, bước tới gần gian tủ đồ sộ kia, nhíu mày lướt qua một lượt. Nhìn đống tài bảo này của quan huyện, người ta chắc sẽ đỏ con mắt, nước miếng chảy ròng ròng. Một chỉ quan tri huyện đã có trong tay từng đó bảo vật, vậy lên trên nữa, quan tri phủ, tri lộ, thì những phẩm giai cao hơn như thế nào nữa đây? Càng nghĩ thì càng thêm đỏ mắt. Ấy vậy mà quan tri huyện vẫn phiền muộn không thôi. Nội hàm bên trong dân đen làm sao mà thấu đáo? Đã mang trên mình chức vụ quốc gia, thôi thì một kiếp được phục vụ dưới chân thiên tử, ai chẳng muốn trôi chảy thăng tiến. Cái gọi là quan lộ, đơn thuần dùng thực lực không thôi, làm sao có thể đạt tới? Nếu không muốn nói là khốc liệt. Người muốn đi lên, càng bước càng tiến, vậy thì người ắt phải đạp xuống dưới một vài người, xô ngã một vài kẻ. Quan trường chật chội, 1000 kẻ cùng chen tất sẽ khó khăn. Nhưng nếu giảm lên 100 kẻ, chẳng phải sẽ dễ hơn một chút hay sao? Cứ vậy, người xuống thì ta lên, người lên ta nhất định phải kéo trở lại. Ấy chính là nội hàm. Kỳ quan Đàm Dị Hội năm nay đã tới rất gần, mà quan tri huyện nặng nhọc vẫn chưa tìm được một bảo vật gì đáng nói. Đừng thấy chỉ là một đàm hội suông nhã, giao lưu giữa các quan mà xề xòa. Nội hàm bên trong cái hội này thực ra còn thâm sâu hơn vẻ bề ngoài nhiều lắm. Giống như những nhà giàu có thú sưu tầm bảo vật, với quan lưu cũng vậy, chỉ là khác ở chỗ tập trung vào dị vật nhiều hơn. Bảo vật quý một thì dị vật quý 10, đồng thời mặc định là thước đo đánh giá bản lĩnh của một vị quan gia. Dị vật càng được số đông yêu thích, thành thế của chủ nhân của nó sẽ càng được đề thăng. Tên tuổi không những được bay lên, các mối quan hệ triệt để cũng được mở rộng. Dùng dị vật để tiếp cận quan giới tuyến trên, rõ ràng là cách thức nhã nhặn, nhu hòa, không cương ngạnh, không đổ máu. Cứ nhiên, cách hay thì tất ai cũng dùng. Dần dần liền trở thành một thông lệ. Hàng năm đều xảy ra một kỳ quan Đàm Dị Hội, do hội quan lớn đánh tiếng chủ trì, dành cho giới quan chức khắp nơi. Không dài dòng nhiều lời, ai hứng thú thì tới, có nhu cầu thì đến. Dị vật của kẻ nào được công nhận yêu thích, xem như con đường quan lộ của người đó một bước lên mây, nhảy qua đầu ngàn người. Nói không chừng, nhờ dị vật kỳ trân, còn một bước đưa tay chạm tới thánh điện, diện kiến hoàng đế. Hoàng đế trông thì như không tham gia, cũng chẳng cần tới ngài đường hoàng tham gia. Thối xu nịnh xưa nay phổ biến tới nỗi đã thành một cái thịnh thế. Tự nhiên sẽ có một đám quỳ dưới chân ngài, mà cung kính dâng lên kỳ trân dị vật, để cho ý nghĩa sâu thẳm nhất của quan Đàm Dị Hội chính là chọn ra tài vật, một đường lộc từ hàng ngũ quan nhỏ cho tới quan to lộc lên. Dị vật tài bảo bậc nhất sẽ dành cho hoàng đế thưởng ngoạn. Nói quan Đàm Dị Hội là hội so độ chịu chơi giữa các quan, không bằng nói rằng giúp vua tìm kiếm tài vật dị hiếm. Quan tri huyện Thanh Nam đã tại nhiệm được 6-7 năm, ấy mà vẫn dậm chân tại chỗ. Năm nào quan cũng tham gia đàm hội, dị vật cố sức tìm kiếm đều dâng không tới miệng quan trên. Nhưng thành quả chưa bao giờ đạt được tới thống khoái, mà dị vật cũng bị người ta ngậm rồi miễn nhã ra. 6 năm tham gia, quan huyện lần nào cũng là mặt đen, tay không trở về. Dần dần mỗi năm cứ đến kỳ hạn này, áp lực trên mình quan lại gia tăng, hao tốn không ít tiền bạc sai người đi khắp nơi tìm kiếm kỳ trân dị vật. Thưa lão gia, có Kim Lệ Mục muốn mà báo con chuyện. Ờ, không tiếp. Quan huyện cau mày lạnh lùng. Ngoài cửa một thoáng im lặng. Chốc lát, tiếng gia nhân lại bồi tới. Ờ, lão gia, Kim Lệ Mục nói là chuyện liên quan tới quan đàm dị hội. Nắm tay đang xoa ngọc của quan dừng lại, suy nghĩ một chút thì đành nói. Ờ, được rồi, cho vào đi. Quan huyện vẫn đứng trước khung cửa sổ lớn hình bát giác, có viền gỗ đột đẽo, chạm trổ tỉ mỉ. Sau lưng truyền tới tiếng mở cửa nho nhỏ. Ờ, đại nhân, thuộc hạ Kim Sĩ Liên, chức danh Lệ Mục chi huyện, xin được bẩm báo. Ai, có chuyện gì? Quan huyện tuy trong lòng nóng như lửa đốt, ngoài mặt vẫn làm bộ lạnh nhạt. Lệ Mục ngẩng đầu, hết mực thưa chuyện. Bẩm đại nhân, chả là sáng nay có kẻ chạy tới nhà môn báo án, chết một mạng người, hung thủ là một con chó. Nói đến đây, Lệ Mục kia cố tình dừng lại. Mà quan huyện lúc này căn bản còn lòng dạ nào để tâm tới chó giết người hay người giết chó chứ. Trán càng cau càng chặt, bực bội nói. Thì làm sao? Báo thì báo cho hết, cứ dừng lại làm cái gì? Án nhỏ thì đưa cho huyện thừa xử lý, bản quan sắp tới rất bận đó. Lệ Mục đứng hơi khom lưng, mặt cả không ngẩng lên, nhưng một bên khóe miệng có ý cười, tự tốn nói. Thuộc hạ không phải không biết vốn dĩ đại nhân bận chuyện gì. Như đã báo trước, án này liên quan tới quan đàm dị hội, cho nên mới đường đột chạy tới đây. Chỉ bằng người nghe một chút đi. Quan huyện nghe thấy mấy tự nhạy cảm, thái dương hơi động. Đường đứng xoay lưng về phía tên thuộc hạ, thì bèn quay người lại, chau mày nửa hồ nghi, nửa hiếu kỳ, bèn hỏi. Ờ, ngươi nói thử xem. Được mở cửa, Lệ Mục vui mừng một hơi, kể hết vụ trộm ở nhà Trần Tứ, đặc biệt nhấn mạnh sự kỳ quái của con chó mực. Quan huyện nghe xong, ngờ vực hỏi. Ngươi dựa vào đâu mà khẳng định tên trộm do con chó giết chứ? Nếu là họ Trần kia, ta cũng sẽ làm như vậy. Ở phản ứng của quan trên, Lệ Mục sớm dự trù được cái điểm này, gã tức khắc thưa. Không phải một mình đại nhân nghĩ như vậy, thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Cứ cho là tên trộm thực sự do y giết đi, vậy án này càng nên giải. Chẳng phải sau kỳ quan đàm dị hội là tới dịp bố chính án sát ở phủ ti xuống sát hạch công sự huyện ta hay sao? Nếu người giết người, án này xem như bổ sung thêm vào công trạng. Còn nếu vật giết người, chuyện này chính là liên quan tới đàm hội đó. Quan huyện nét mặt rối rắm, đáy mắt nảy lên một cái, thiếu nước tự đưa tay vỗ bóp vào trán mình. Thế mà quan quên mất cái chuyện bố chính án sát sẽ xuống hạch sát vào quý sau. Cái đàm hội kia đã quấn trí quan vào đó sạch sành sanh. Nhưng quan phiền muộn cũng chẳng được mấy hơi, lập tức chồn trộn chú ý tới cái chi tiết mà tên Lệ Mục kia kể ra, bèn nheo mắt hỏi gã. Yeah, liên quan ở chỗ nào? Lệ Mục lúc bấy giờ mới thưa. Gã nói hết những điều mắt thấy tai nghe khi cùng Trần Tứ từ nha môn trở về nhà của y. Lúc gặp con chó rồi, gã lại càng ngấm ngầm chắc chắn con vật này không có bình thường. Riêng cái cách nó ngồi thu lưu suốt mấy canh giờ ở xó cổng thì đã không bình thường rồi đó chứ, chưa bàn tới gặp người lạ không sủa. Hơn nữa gã cảm nhận được tên họ Trần kia còn có điều che giấu. Nhưng quan huyện nghe xong lại cau mày phản biện. Ừ thì không bình thường. Nếu như là một con chó ngốc đó, vậy cũng xem như không bình thường rồi còn cái gì. Ngươi không nghĩ tới giờ nó bị thiểu năng hay sao? Lệ Mục biết nếu như không kiểm chứng, thu được chứng cớ thì quan chắc chắn sẽ không tin gã. Suy cho cùng cũng vì lao vào cái đàm hội khoái gỡ kia mà mấy năm nay vị quan này không chỉ hao tốn bao nhiêu tiền bạc, tâm trí cũng bị nó bòn trút, lại chẳng thu được cái tích sự gì. Để mặc dù chưa từng từ bỏ, nhưng cũng không khỏi để lộ chút ít tuyệt vọng. Vị Phật đâu phải như một hòn sỏi hòn đá ven bờ sông, nhặt bừa một cái là xong. Đã thế còn ngàn người tranh cướp với nhau, càng thêm hiếm có. Gã thoáng ngừng lại, sau đó mới tự tốn mà thưa. Đại nhân à, ta biết ngài mấy năm nay vì cái đàm hội kia mà lao tâm khổ tứ. Ngài dốc lòng như vậy mà không có mấy thành quả, thật khiến cho thuộc hạ đau lòng lắm. Cũng chẳng phải ta mới ngày một ngày hai thay ngày lăn lộn săn dị vật đâu. Đối với cái thứ gì khác biệt, ta cảm ứng rất rõ đó. Như đã nói qua, nếu án này do người giết, chó bị ngơ, bị ngu ngốc, ngài chỉ cần xử qua loa rồi bỏ tù cái tên họ Trần, bồi vào trong sổ kỳ án. Còn bằng không là con chó kia giết người ăn thịt. Vậy để thuộc hạ bắt nó về xem xét, vật dĩ thường tất sẽ lòi ra ngay thôi. Ngài còn nhớ con tử lang câu thương của quan tri huyện Dương Sơn không? Nhớ, tất nhiên là nhớ chứ. Đột nhiên, quan huyện trợn mắt phẫn nộ, giọng điệu có chút căm tức. Còn nhớ kỳ quan dị hội năm ngoái, quan huyện cực nhọc mãi mới tranh mua được từ đấu giá lầu một con hồng hồ ly tam vĩ. Đúng vậy, bỏ ra 1.000 lượng bạc mới tranh cướp được. Con hồng hồ ly này không chỉ có 3 cái đuôi mà còn vô cùng đẹp mã, yểu miểu, mềm mại, đáng yêu, khả ái, hệt như đắc kỷ quá thân vậy. Nếu để bên chân hoàng đế làm thú nuôi bồi hỷ, chắc chắn sẽ rất thích mắt. Ấy vậy mà khi quan đưa con cáo 3 đuôi lên sàn đàm, liền bị mấy tên quan đồng phẩm tra sức chèn ép, gây khó gây dễ. Một tên còn phì mặt nói rằng: Thượng phẩm quan nhân hay như tới thanh thượng, bên mình lúc nào chẳng có một bầy sủng vật làm thú nuôi, chim cá thỏ mèo, còn thiếu cái giống gì? Tri huyện quan Thanh Nam à, khi đưa thứ này lên, ta thấy còn không được như lần trước đó. Lời lẽ không hề khách sáo, nước miếng văng phì phì, màu đầu cho những quan khác tiện tay mà quăng đá. Phải đó, vô vị, quá vô vị rồi. Ơi, ta thấy cái con cáo này có 3 đuôi, e rằng cũng tu được một quãng rồi, có thể gọi là tiểu yêu hồ được đó. Như vậy có hay không, đã có khả năng yêu vị? Nếu không có, vậy thì chẳng cắt nào con cáo rừng mọc thêm 2 cái đuôi thôi. Không phải như vậy. Quan tri huyện trợn mắt nghẹn họng, tức tới muốn đập bàn. Một bên khác từ hàng ghế lại có tiếng nói truyền tới, giọng này trầm ổn, tốc độ thư thả. Nè, các vị bình tĩnh đi. Đã đem tới quan đàm dị hội, tất không thể nào là phế vật được. Hồng hồ ly tam vĩ nói rõ con vật này trong quá trình đang tu luyện đã đạt tới một thành rồi, hẳn nên sở hữu ít nhiều yêu năng biến hóa. Để tránh cho mọi người đánh giá sai sót, ta tình nguyện dâng dị vật của ta lên sàn để mà kiểm chứng. Khắp hội trường nhao nhao lên những tiếng ồ à, hiếu kỳ sinh động. Quan tri huyện toát mồ hôi. Từ khi mua con cáo 3 đuôi này về, đó là chỉ nghĩ đến giúp các quan thượng phẩm bồi chút thưởng thức cái đẹp. Nó có yêu dị hay không, quan thực sự không biết. Chưa kịp mở miệng chối khéo, tên quan tri huyện Dương Sơn đã cho người kéo lên sàn đàm một cái lồng to tướng. Nhìn đến vật ở bên trong đó, các quan đều tá quả cả lên. Hắn ta như vậy mà dâng lên một con sói, đây gọi là kiểm chứng từ miệng của hắn hay sao? Ngươi định làm cái gì? Quan tri huyện trợn mắt nhìn cái lồng sắt, trỏ tay căm phẫn. Một bên, tri huyện Dương Sơn chỉ cười khẩy rồi đáp: Thanh Nam tri huyện đại nhân à, chẳng phải ta đã nói với ngài rồi hay sao? Giúp chúng quan kiểm chứng con cáo của ngươi, đừng nói ngươi không nắm rõ luật hội đâu nghe. Có vấn đề gì hay sao? Ta không có. Nhưng mà ngươi đem con số to như vậy ra để nói, để kiểm chứng con cáo nhỏ của ta, là kiểm chứng kiểu gì đây? Ôi, đại nhân bình tĩnh, kiểu gì cũng sẽ tới ngày thôi. Tri huyện Dương Sơn nghênh đầu đắc ý, cười rất có chừng mực. Đối lại, mặt của Quan Thanh Nam đã đen như đít nồi, hận không thể bay tới tát chết cái bộ dạng kịch cổm kia. Nhìn lên sàn đàm, Quan âm thầm kêu khổ trong bụng, lo thay cho con cáo. Trên sàn đàm nô bộc hé hai cánh cửa lồng sắt ra. Con sói lớn có bộ lông tím hắc kỳ lạ lao bật ra. Mà hướng đối diện, con cáo ba đuôi của Quan Tri huyện Thanh Nam thì co trúng lại, tận lực trút vào trong đáy lồng. Nhìn biểu tình này của cả hai con vật, ai nhìn cũng biết liền ngay là con nào có lợi hại. Có kẻ đã lắc đầu thay cho Quan huyện Thanh Nam. Và sự y như liệu, con sói của Quan huyện Dương Sơn chúng có tên là Tử Lan Câu Thương, né thường, đào, vũ khí như không, chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Nó chỉ mới dùng một chân trước đã cạo chết hồng hộ ly tam vĩ của Quan huyện Thanh Nam, chứ chưa cần tới cái mõm to tướng kia cắn trúng. Cả quan trường lại ồ à lên, bình phẩm hết sức sôi động. Mà Quan huyện Dương Sơn ở bên cạnh cũng vô cùng đắc ý, nhận vô số lời khen ngợi, chắp tay đa tạ lia lịa. Không ai để ý tới Quan huyện Thanh Nam, mặt đã chuyển từ đen sang đỏ, dòm đứng dậy. Cuối cùng đành phải nuốt xuống cơn tức, bấm bụng mà ngồi xuống. Mà con cáo kia cũng bị tên gia nhân nhà quan to nào đó dọn sàn quẳng đi không thương tiếc. Đúng là chó cậy chủ, không cần phải nể mặt kẻ đứng dưới chủ nhân của mình. Trời quan đàm dị hội trên kinh thành trở về lần đó, Quan Tri huyện Thanh Nam ghi nhớ cái nhục này trong lòng, cùng với cái nỗi hận Quan huyện Dương Sơn đáng ghét kia đem bệnh lại thành một mảnh. Cho nên lâu nay đều muốn một lần trả đũa lại hắn ta. Hắn không chỉ làm cho quan bẻ mặt quá quắt, còn triệt để hạ bệ danh tiếng của quan trước mặt các quan trên, để làm sao mà bỏ qua cho được. Nhìn sắc mặt của Quan huyện ngày càng xấu đi, Lệ Mục ở bên cạnh bây giờ mới lên tiếng. Quan huyện tâm tư chất chứa bao nhiêu mối bực bội, lúc này liền dụng tâm nghe tâm ý của gã. Một lát sau, chỉ thấy Quan nhiều mắt nói: "Được, cái vụ này phải xử. Chiều ngươi qua nhà y dọn dẹp xác người, sai y nhốt con chó đem về đây, dặn sáng mai lên công đường. Đối với việc xác minh lai lịch con chó, Lệ Mục ngươi chịu trách nhiệm. Ta muốn chính mắt trông thấy nó dị biệt ở điểm nào, miễn cho đem lên hội bị kẻ đi tiện khi dễ nữa." "Dạ, thuộc hạ tuân lệnh." Lệ Mục cúi đầu khom lưng chắp tay hành lễ, lập tức cáo từ. Quan huyện một mình trong phòng, ánh nắng ban trưa chiếu vào mấy trương vàng bình bạc bày trên kệ cực kỳ chói mắt. Nhấp một ngụm trà thơm loại hảo hạng, Quan đương nheo mắt, hầu như có suy tính gì trong bụng. "Chó trời chết sói, lại xem ngươi đi đằng nào mà mở mặt ra, bản quan lại chẳng trả ngươi quá hậu đi." Trời tờ mờ sáng, Trần tướng đem theo phí án, đeo túi vải, đội nón lá tới nhà môn. Tới nơi khác với lần trước, y thấy cổng nha môn đã mở sẵn, cứ như thể chờ y vậy. Y bước thẳng vào bên trong. Tại sảnh lớn không thấy quan lớn đâu, nhưng Viên Lệ Mục hôm nay gặp gỡ y thì đã đứng sẵn ở đó. Thấy Trần Tứ, gã mở miệng: "Họ Trần, đợi ở đây một lát đi. Khắc 2 giờ thịnh, quan sẽ lên công đường đó." Tứ cúi đầu vâng dạ, không dám nhiều lời. Lệ Mục liếc nhìn anh, ánh mắt đào sâu bới kỹ, khéo léo hỏi: "Nè họ Trần, con chó nhà ngươi tính tình như thế nào? Có điểm gì quái gở hay không?" Bẩm quan, như ngài thấy đó, ngoài hay ngồi im ở góc cổng không sủa thì không có gì khác biệt lắm. Điểm này đúng là ta có nhìn ra, nhưng nó cắn người môi chuột người ta ra ăn, có thua kém gì loài lang sói. Như vậy đặc điểm ăn uống của nó khác thường rồi còn gì. Trần Tứ yên lặng trong chốc lát rồi lên tiếng đáp: "Dạ, bình thường nó cũng ăn rất ít thôi, giống như là nó chán ghét cơm cháo đạm bạc nhà ta vậy. Có thể là cho nhà ta nghèo, thịt tươi túng quẫn nữa." Lệ Mục lắc đầu: "Nấu như vậy sao nó cũng không ăn cá tôm, hoặc là thích thịt tươi, có thể đi bắt chuột mà. Hôm qua ta đã thử qua, ném cá chuột cho nó ngửi thì đều không thấy có phản ứng đó." Nói câu này, ánh mắt hắn ý tứ thăm dò biểu hiện trên mặt của Trần Tứ. Anh thoáng nhíu mày, bèn đáp: "Dạ, thật tình, tính cách của con chó này tôi cũng không nắm rõ nữa. Như đã nói, con chó là con chó lạ chạy tới nhà tôi. Vợ chồng tôi thương tình cho nên chứa chấp thôi. Cũng mới được hai mùa trăng thôi. Có nhiều điều không thể biết hết được." Lệ Mục âm trầm nhìn anh, bảo anh tới nộp phí án. Trần Tứ đặt hơn 20 quan tiền lên bàn mà ánh mắt âm trầm đau khổ. Ký tên xong, vừa dặn từ cửa hậu có tiếng ủng bước ra, cùng với lính nha từ ngoài cửa chạy vô, nghiêm chỉnh đứng thành hàng hai bên sảnh lớn. Lệ Mục khom lưng cúi đầu thưa: "Kính quan." Quan huyện bước lên án kỵ, hất tà áo ngồi xuống, mới hô: "Thang đường." Một hồi kẽn vang lên. Lúc bấy giờ đứng trước Lệ Mục còn có một huyện thừa cùng một thông lại. Nội dung án trình đã được Lệ Mục biên sớ dâng lên, cho nên bọn họ sơ sơ đều nắm được tình hình. Quan huyện chủ trì án đường hỏi Trần Tứ hết câu này tới câu nọ, chủ yếu muốn điều tra xem có phải tên trộm thật sự do ý giết rồi đổ vấy cho con chó hay không. Trần Tứ toát mồ hôi hột, bị ép tới nước này anh cũng không dám giấu giếm nhiều nữa, đem cái chuyện dạ ăn trắng quỷ ra kể hết. Mấy người có mặt tại công đường bây giờ sắc mặt đều thay đổi. Ai chẳng biết trắng quỷ là giống độc hại, xui xẻo cỡ nào. Ấy vậy mà con chó kia cứ thế cắn chết rồi thủng thẳng ăn như không. Huyện thừa một bên trợn mắt kinh ngạc: "Quá kinh khủng, trị được cả trắng quỷ sao?" Quan tri huyện phất tay, hiếp mắt nói: "Dầu sao đi nữa đó, đây đều là lời nói chủ quan của ngươi. Ngươi có bằng chứng chứng minh chó nhà ngươi ăn trắng quỷ hay không? Có bằng chứng chứng minh tên trộm là do con chó cắn chết hay không?" Trần Tứ nhăn nhó khổ sở lắc đầu. Con chó một đường nuốt cả da lẫn thịt con trắng, một cái vẫy cũng không chừa, anh làm sao có thể nhặt được cái gì? Lại nói nó cắn chết người, nhưng không có người làm chứng, ai tin anh đây? Quan huyện vuốt vuốt cằm, hồ nghi: Vậy thì ta lại càng không có cơ sở để tin những lời người nói. Chắc có khả năng tên kia cùng với người có hiềm khích, người ghi hận gã ta, cho nên ra tay sát hại. Trần Tứ xua tay lắc đầu ngoài ngoại, ra sức biện minh: Không phải, tôi cùng với kẻ kia không hề quen biết. Nếu như tôi giết, vì sao lại giết trên đất của nhà mình? Sao không lôi gã tới một nơi heo hút khuất mặt người mà giết chết, xong rồi lại còn đi báo quan, tốn ngần đó tiền? Mặc dù có thể đánh lạc hướng một chút, nhưng mà rõ ràng không tránh khỏi khả năng suy đoán của quan phủ. Đâu ai lại mạo hiểm như vậy chứ? Sự nghi ngờ của quan huyện thành công dọa được Trần Tứ ngày thường vốn chất phát, thật thà. Lúc này quỳ gối trên công đường cũng tá quả, tới mức mồm năm miệng mười mà phân bua. Quan tri huyện hừ nhẹ một tiếng, lạnh giọng đáp: Nói có lý lắm. nhưng muốn chứng minh mình vô tội, ngươi vẫn phải đem chứng cứ tới đây. Cái này... Trần Tứ cúi đầu rối rắm. Nói như vậy, không phải ý quan phủ là anh phải chứng minh được con chó quái dị hay sao? Nhưng rắn quỷ đâu thể săn lùng một cách dễ dàng được. Hơn nữa tiếp cận nó cũng rất nguy hiểm. Trần Tứ châu mày nghĩ suy. Bên trên án đường, quan huyện lại gõ búa thúc giục. Anh giật nảy mình trung sợ, càng thêm cấp bách mà nghĩ cách. Đột nhiên mắt sáng rực lên, Trần Tứ líu ríu thưa: Bẩm quan, hạ dân không thể đi tìm rắn quỷ, nhưng mà cương thi thì có. Người cứ nói điều người nghĩ ra đi. Quan nhướng một bên mày. Trần Tứ nuốt nước bọt thưa: Con chó có vẻ như thích ăn những thứ xu uế, độc địa, cùng với máu thịt con người. Nhưng mà rắn quỷ quy ẩn thì làm sao đào mộ lật mã người ta bắt nó được? Cho nên hạ dân thiết nghĩ có thể tìm cương thi thay thế thêm sao? Huống hồ cũng là máu thịt của con người, còn độc địa bẩn thỉu nữa. Trần Tứ ái ngại nói ra suy nghĩ của mình, ánh mắt lấm lét không dám nhìn thẳng quan huyện, mà đứng hai bên y, huyện thừa và thông lại đều đánh mắt nhìn nhau, nội tình khó đoán. Duy chỉ có Lệ Một đứng ở chót, khóe miệng hơi nhếch lên. Quan tri huyện vuốt cầm ra vẻ suy nghĩ, chốc lát mới gõ búa phán xử: Được rồi, vụ này ít nghi phạm, tình huống đơn giản, một bên lại không có khả năng biện hộ cho mình. Nhưng mà bản quan đại diện cho công lý, dẫu một bên là thú, một bên là người, ta vẫn sẽ phân mình xét xử, cho đôi bên công đạo. Bản quan cho ngươi thời gian 2 ngày để đi tìm chứng cứ, 2 ngày sau lại tiếp ngươi bồi án. Trần Tứ hai tay mơ màng nghe phán quyết, mới âm thầm thở phào, mừng trở dập đầu tạ ơn quan trên lia lịa. Giây lát bình ổn trở lại, anh mới ngập ngừng thưa: Bẩm quan, hạ dân sẽ cố sức tìm kiếm một cổ cương thi, nhưng mà dẫn dụ được cương thi xong, cần có dạ sẵn bên để mà kiểm chứng, mong đại nhân có thể đáp ứng cho. Quan tri huyện liếc mắt suy xét trong giây lát rồi trả lời: Được, ngươi hãy tìm cho ra cương thi đi, tới lúc đó báo ta một tiếng, ta sẽ cử người đưa chó tới cho ngươi. Dạ, đa tạ đại nhân. Trần tướng dập đầu thưa. Quan huyện nhấc chiếc búa nhỏ gõ một cái, miệng hô: Bãi được. Canh hai, trời đất mịt mù. Thông thường bên ngoài chỉ có tiếng ếch nhái nỉ non, nhưng bên mé sông vắng vẻ lúc này lại có tiếng thì thào nói chuyện. Tới gần mới rõ ràng dần trong đêm khuya quắt, có vài ánh đuốc lập lòe tụ lại thành một hàng, sôi lên mấy khuôn mặt người. Mà sắc mặt mấy người này đều cùng một điệu bộ căng thẳng. Một trung niên nam nhân trong đoàn mặc trường sam hoàng phỉ, trên tay cầm cây đuốc, ngó xuống lòng sông, tay còn lại ném xuống một đồng tiền. Mặt nước liền chủng lên một tiếng, sau đó nói: Ổn rồi, đem về thôi, hạ huyệt ngay trong đêm. Trong đám người có kẻ đáp lời Hoàng Sam đạo nhân, cùng hè nhau khiêng lên một cái cán nặng trĩu. Trên cán đặt một bao vải trắng hình khối, có vẻ là con người, nhưng nó lại nặng tới nỗi bốn tráng tử khỏe mạnh cùng hè nhau nâng lên cũng nâng không được, cơ hồ vô cùng chật vật. Mà bên ngoài bao tải to bè đó lại còn quấn ngang quấn dọc một mớ hồng tuyến, biến cho bao vải giống như một cái bánh tét trắng. Đoàn người thu lại dụng cụ, đồ đạc lỉnh kỉnh, lập tức cùng nhau trở về. Chốc lát sau, mé sông dài cũng được đám người hoàn trả lại sự tĩnh lặng, hiu quạnh vốn có, tức khắc chìm nghiễm trong bóng đêm. Nghĩa trang Cật Khương Trấn nằm ở cuối cái trấn, quy thành một khoanh, diện tích khá lớn. Mồ mả không chỉ của dân trong trấn, mà cả một vài xã lân cận cũng tụ về đây, đông vô số kể. Nhà Trần Tứ chính là nằm một trong mấy cái xã như vậy. Cật Khương Trấn của huyện Thanh Nam vốn rộng lớn, ban ngày là chốn sầm uất nhộn nhịp, nghĩa trang cư nhiên cũng hoành tráng. Nếu muốn tìm kiếm cương thi, vậy thì đây chính là một nơi hợp lý. Trên đường từ Nha Môn trở về, anh nghe từ bên đường quán cốc có vài kẻ trang tử đang buôn chuyện, vô tình lọt vào tai. Không ngờ lại là quái sự ở trong Cật Khương Trấn. Cố nán lại nghe, giỏng tai nghe, Trần Tứ đại khái hiểu được một phần nội dung câu chuyện, nghe tới say sưa. Bỗng dưng có một kẻ vỗ bợp vào vai anh, quay qua thì liền đụng trúng một hàm răng trắng bóng. Khách quan à, có muốn đặt bàn không? Tới chỗ ta đang có hạ giá nè. Không, ta sẽ đi ngay mà. Trần tướng xua tay cười trừ, vội vàng lách qua người thiếu niên nọ. Chuyện mà mấy kẻ bên đường kia đang tán dốc đành bỏ lửng. Nhưng từ phần thông tin đã nghe được, Trần Tứ mơ màng nhận thức được quái sự mà đám người đang nói tới, cơ hồ có liên quan tới cương thi. Hơn nữa chính đêm hôm nay động thủ, địa điểm là bãi sông lớn huyện Thanh Nam. Trong đầu Trần Tứ nảy ra một kế hoạch. Nửa đêm canh ba, mây mù che trăng. Trong cô nghĩa trang ngổn ngang gò mã, từ trong bụi rậm nhảy ra một bóng người. Bóng người ăn vận kín đáo, sau lưng đeo một bó đuốc cùng với một cái xẻng ngắn, quay ngang quay dọc, bộ dáng phân vân. Nghĩa trang này bốn bề xương dậy tích tụ, rộng lớn không chừng. Lúc này nửa đêm, trên trời mây đã che trăng, làm ra chung quanh tối bưng như hũ nút. Bóng người mới lần mò ra sau lưng, lấy ra cái bó đuốc chưa dùng, quẹt que diêm đốt lên. Ánh đuốc vàng bọt sôi lên một gương mặt đương căng thẳng, chính là Trần Tứ. Anh quơ cây đuốc trước mặt, cố gắng định hướng. Ánh đuốc như bị bóng đêm và màn sương đậm đặc trong nghĩa trang thu nuốt, miễn cưỡng chống đỡ. Mất một lúc lâu, Tứ mới xác định được phương hướng, cắm đầu mà đi. Trên đường vào Cật Khương Trấn, hai bên đường đều có ánh đèn lồng sáng trưng. Tứ cứ thế dễ dàng mà đi. Tới đầu nghĩa trang thì không còn đèn nhà dân treo nữa, chui vào thì mới phải dùng đến đuốc. Mà đôi mắt đang được ánh sáng khoáng đạt soi đường, bây giờ chìm ngập trong bóng đêm đen đặc của nghĩa trang, còn chưa kịp thích ứng. Anh dẫu có đuốc vẫn chẳng khác nào một kẻ mù. Mò mẫm nương theo ký hiệu đã đánh dấu để lại, Trần Tứ lần tìm tới nơi được cần đến. Rẽ một nhánh hòe ra khỏi mặt, phía trước ánh đuốc của anh rọi ra một bãi đất trống nho nhỏ. Giữa bãi đất trống có một ngôi mộ, còn là một ngôi mộ mới được đắp lên. Nghĩa trang Cật Khương Trấn rất rộng, gò mã ngổn ngang, liên miên nhấp nhô. Khoảng cách giữa chúng vô tình tạo nên những cái lối đi nhỏ ngoằn ngoèo, mọc đầy cỏ dại. Cũng không có sự trống trải quá lớn giữa khu vực tập trung mộ mã. Dân ở đây dựng huyệt rất có trật tự. Khu vực mộ mã tính từ đầu nghĩa trang cứ dậy xuôi sâu vào phía chân núi Dương Sơn. Mộ sau tiếp nối mộ trước, phân bố dần thưa thớt hơn. Cứ nhiên, càng tiến về phía chân núi, mộ mã càng ít đi. Bãi đất trống này vị trí chính là ở cuối nghĩa trang hiện tại, cho nên dẫu nghĩa trang rất rộng, Trần Tứ cũng không mấy khó khăn tìm được ngôi mộ mới mà đêm hôm qua anh đã đánh dấu. Mà đêm hôm qua cũng chính là cái đêm có đám người lục tục khiêng một cái xác vớt từ dưới đáy sông về chôn ở nghĩa trang này, là chủ nhân của ngôi mộ mới đắp này đây. Sau khi trở về từ Nha Môn, anh quyết định nửa đêm sẽ mò ra bờ sông, tìm tung tích đám người muốn vớt xác xem sự tình như thế nào. Mấy trang tử ngồi bên quán cốc ven đường ban trưa chính là mấy tay được thuê để lặn mò tìm xác và đem cái xác này về nghĩa trang. Lúc Trần Tứ chân trước bước qua gian quán, chân sau liền nghe mấy trang tử kia bàn về quái sự mà bọn họ sắp sửa tham gia. Nào là xác chìm, là đạo nhân, nào là thú dữ, không thể chậm trễ. Anh nghe loáng thoáng, đã cảm nhận được cái chuyện này phân nửa có liên quan tới ma quỷ, mới gắn với hai từ đạo nhân. Mà ma quỷ xưa nay dễ động phải nhất thì chính là cương thi rồi. Anh chắc mẩm là như vậy, quyết định lần theo đám người, hy vọng đúng như dự đoán sẽ gặp được một cổ cương thi. Ngẫm ra cũng buồn cười, trên đời có người thường nào lại hy vọng đụng mặt cương thi như anh hay không chứ. Nhưng việc này suy cho cùng cũng chỉ là định đoán, nếu không xác định cẩn thận đã ý ới kêu quan tới, cái lúc đào lên không đúng như lời anh nói, e rằng quan sẽ giận. Quan mà giận thì lại không cho anh cơ hội thanh minh, vậy thì nguy to. Nhất định Trần Tứ phải tự mình xác thực được thi thể nằm dưới ngôi mộ mới này có phải là thi quá hay không, sau đó mới có thể báo cho quan được. Đêm qua anh đã bám theo đoàn người về đây, tuy đứng ở một quãng xa nhưng nhìn thấy sự xuất hiện của vị đạo nhân mặc áo vàng lúc hạ huyệt chôn thi thể xuống làm phép, anh có thể cảm nhận được đại khái thứ kia đúng là có vấn đề. Một ngôi mộ của đạo sĩ yểm phép chắc chắn sẽ để lại dấu vết, đó xem như nguyên nhân chính mà đêm nay Trần Tứ trở lại nghĩa trang. Nếu tìm ra thứ gì đúng như dự đoán, sáng ngày mai anh sẽ chạy ngay tới quan phủ tìm Lệ Mục bẩm báo, hẹn bọn họ đêm nay nơi này đem con chó giả tới cùng nhau kiểm chứng một phen. Cắm đuốc sang một bên, Trần Tứ lấy xuống từ sau lưng chiếc xẻng, đi vòng vòng xung quanh ngôi mộ một lượt, nhíu mày tận lực tìm kiếm. Mặc dù đối với chuyên môn đạo gia anh không có kiến thức, nhưng năm lần bảy lượt tới đám ma chốc quỷ lễ trong thôn, cũng đã từng nhìn thấy đạo sĩ hành lễ làm phép để ít nhiều thu vào trong mắt một vài điểm đặc trưng. Lúc này nhớ lại, bèn thử nhìn xem trên ngôi mộ có cái gì khác lạ hay không. Nhưng ngoài một cái bia được dựng thẳng đứng chôn sâu xuống lòng đất thì trên mộ không còn thứ gì khác. Đến đồ cúng thông thường như bát nhang, bình trụ cũng không có. Tướng cảm thấy khó hiểu, nhấc cây đuốc lên soi rõ mặt bia. Trên bia thế mà lại không có ghi lai lịch của kẻ được chôn dưới mộ, ngoài một dòng chữ Lạc Hỏa Thổ Đậu. Anh đưa tay sờ thử, nhận ra bia này không phải loại thông thường, được đục ra từ đá, mà là sa thổ bia, loại mà khi túng thiếu, đói kém, dân nghèo mới dùng tới thôi. Bét nữa thì dùng tấm gỗ viết tên lên rồi cắm đại xuống thôi. Tứ nghĩ trong bụng, thâm quyến của cái xác này mời cả đạo sĩ, thuê được tráng tử, hẳn là không tới nỗi nghèo lắm. Vậy mà tấm bia cũng không được nổi là một cái loại phổ thông, thậm chí trước mộ cũng không có đồ cúng, không thể nào là bình thường được. Như vậy tất yếu là có một sự sắp đặt của đạo nhân. Tứ dùng đuốc soi từng phía trên ngôi mộ, sau khi không thấy có cơ quan bày bố gì, mới dùng xẻng lật đất lên. Anh bắt đầu đào mộ. Cho làm chuyện vụng trộm, Trần tướng thoăn thoắt đào không ngừng nghỉ. Sức lực điện, anh đào một hơi. Cái mộ mới đắp hôm qua, hôm nay đã quay trở lại là một cái hố như ban đầu. Xẻng của anh gạt qua từng lớp đất mỏng, chạm tới một khối dài nhưng không hề vuông vức. Đối với điểm này, anh không tỏ ra kinh ngạc, bởi đêm qua đã tự mình chứng kiến cái xác này không có hoàng trong quan tài. Nguyên cớ vì sao thì Tứ đương nhiên là không biết. Có điều nếu là cương thi, hẳn phải phong bế nó trong ba lớp quan tài rồi đó chứ, đâu như cái xác này chỉ có một mảnh vải bao thân. Lại nói, nếu là cương thi, hắn đã bị đạo nhân diệt luôn rồi, dùng lửa mà đốt, cớ sao còn chôn xuống đắp mộ cho dựng cho một tấm bia. Trần Tứ càng nghĩ thì càng thấy khó hiểu. Không phải cương thi, nhưng cách chôn cất cũng đâu giống như người chết bình thường. Vậy thì đây là thể loại gì đây? Anh đứng cạnh cái hố đất vừa mới đào lên, nhìn cái xác bọc trong bao vải còn phủ một lớp đất vụn ở bên trên, tưởng tượng tạc ra một hình người nằm xuôi bị bó chặt, thoáng ngần ngừ không biết phải tính sao. Cứ Cuối cùng anh chỉ dùng cái đầu xẻng gạt đi một ít đất ở trên phần bụng của thi thể. Không ngờ liền gạt trúng chỗ sợi dây hồng chạy qua. Không dùng quan tài, chỉ dùng hồng tuyến mà trói lại. Mà hồng tuyến này chắc chắn đã được làm phép. Gây cấn, đúng là gây cấn mà. Làm sao có kiểu chôn kỳ lạ như thế này chứ? Trần Tứ không giấu nổi ánh mắt kinh sợ, nhảy ra khỏi hố, nhanh chóng lấp đất trở xuống. Nắm mộ chỉ mới qua một ngày, bị người ta hết đạo rồi đắp. Anh đắp qua loa xong, kiểm tra mọi thứ như cũ, rồi vội vã trở về. Từ nghĩa trang cật Khương Trấn về nhà, Trần Tứ cứ trăn trở mãi. Người mệt nhừ mà lại không ngủ được. Nằm một lúc thì gà đã gáy. Mặc dù không minh bạch, rốt cuộc vì đạo sĩ cùng gia đình nhà kia làm gì với cái xác. Nhưng chuyện đã tới nước này, anh đành nhắm mắt làm liều mà thôi. Quan huyện cho anh 2 ngày để có thể tìm bằng chứng, bảo anh phải làm sao đây chứ. Đợi trời sáng thêm một chút nữa, anh lặn lội tới nhà môn ngay, nhờ lính gác vào bẩm báo. Một lát sau thì vị lệ mục lại ra tiếp anh. Ngày nào gã cũng làm công sự ở nhà môn, cho nên dễ dàng gặp được. Trần Tứ nhờ gã thông báo với quan huyện rằng anh đã tìm được thứ không sạch sẽ, đêm nay muốn quan cho người đem già tới để kiểm chứng. Lệ mục ra chiều ghi nhận, gật đầu nói: Người cứ về đi, ta sẽ báo lại lời của người cho đại nhân. Nếu quan đồng ý, tối nay ta sẽ tới nhà tìm người. Nói xong lại đi ngay. Trần Tứ đành thất thiểu trở về. Quả nhiên, anh đợi tới khi trời tối thì quan phủ mới phái người tới. Lần này dẫn đầu ngoài vị lệ mục kia còn có cả huyện thừa cùng thông lại, không khỏi khiến cho vợ chồng Trần Tứ có chút hồi hộp. Ba người bọn họ chui vào gian nhà tồi tàn của anh. Thị Hiên nơm nớp lo sợ, chỉ dám đứng bên ngoài nhìn mấy vị công sự miễn cưỡng phất áo, kẻ ngồi người đứng bên cái ghế cũ kỹ nhà mình. Trần Tứ ái ngại nói: Thưa các vị, hạ dân trên đường từ nhà môn trở về hôm nọ đó, nhờ cơ duyên đã tìm được một nơi có khả năng là có chứa cái thứ không sạch sẽ. Đêm qua tự mình đi kiểm tra, quả đúng không phải là thứ bình thường. Như phán xét của quan trên, vậy đêm nay các vị có thể tới cái nơi mà ta chỉ điểm, là ở nghĩa trang Cật Khương Trấn một chuyến hay không ạ? Giữa ba vị cộng sự ở đây, huyện thừa là có chức vụ cao nhất, cũng chỉ có gã ngồi xuống ghế một cách miễn cưỡng. Nghe Trần Tứ thưa, gã chống đùi đáp: Theo lệnh của đại nhân đó thì chúng ta phải tới thôi. Ngươi định như thế nào? Giờ bẩm quan, tôi vốn định tìm một cương thi ở trong nghĩa trang Cật Khương Trấn, nhưng mà cái đám người tôi theo tới này á, rốt cuộc là chôn cái gì tôi thật sự cũng không rõ được. Có thể là không phải cương thi, nhưng mà các vị yên tâm đi, nhất định là cái thứ không sạch sẽ. Con dạ đã nhịn từ cái hôm ăn thịt tinh trộm kia tới nay, chắc hẳn cũng đã đói rồi. Anh càng nói, ánh mắt càng ái ngại, lén lút nhìn thái độ của ba vị công sự kia, tiếng nói càng lúc càng nhỏ dần. Huyện thừa chau mày, chốc lát đáp: Vậy thì bao giờ người làm? Tôi định canh ba. Các vị chỉ cần y hẹn, đem giả đến nghĩa trang, chúng ta gặp nhau ở cổng nghĩa trang. Huyện thừa liếc mắt nhìn thông lại đứng kế bên, giây lát thoáng gật đầu. Họ Trần, người nghe cho rõ, đại nhân đã cho ngươi cơ hội chứng minh mình vô tội, vậy không nên thất bại. Cơ hội chỉ có một lần thôi, nên nhớ trong án này nghi phạm lớn nhất vẫn chỉ có mình ngươi. Nhớ tranh thủ cho thật tốt, bằng không không có ai làm chứng, ngươi chắc chắn là khó sống đó. Dạ, hạ nhân rõ. Trần Tứ nghẹn họng, tia mắt dần đóng băng, hai nắm tay để trên đùi thoáng siết chặt. Ngồi đối diện, huyện thừa lộ chút buồn chán, chép miệng chống đùi đứng lên. Trước khi ra về, như nhớ ra cái gì đó, bèn hỏi anh: Con chó của ngươi á, có cần đề phòng cái gì hay không? ta thấy nó có vẻ nguy hiểm đó. Bọn ta không ai có thể động vô nó hết. Lệ Mục đứng sau hai vị kia, nói thầm trong bụng. Cực kỳ nguy hiểm là đằng khác đó. Trần Tứ nghĩ ngợi trong giây lát rồi đáp. Thật ra đó, tôi không rõ nó có nguy hiểm, tại vì nó chưa từng làm gì nhà chúng tôi. Nhưng mà người lạ, ví như cái tên trộm kia, thì có lẽ sẽ khiến cho dạ động sát khí. Các vị cứ nên cẩn thận là hơn. Được rồi, người ghi nhớ rồi đó. Huyện Thừa liếc ánh mắt lười biếng, nhìn Lệ Mục như chuyển lời, dòm bước đi, nói với gã. Lệ Mục cúi đầu cung kính. Dạ. Huyện Thừa cau mày miễn cưỡng, khệnh khạng bước qua bộ cửa ra về. Từ đầu chí cuối, người không lên tiếng duy nhất chỉ có tên Thông Lại kia. Mà Trần Tứ vốn không thừa tâm can chú ý tới mấy vị công sự nhiều như vậy. Suy cho cùng, ba vị này vẫn là đứng dưới quan tri huyện mà thôi. Canh ba vừa tới, ở đầu con dốc cao dẫn vào trong nghĩa trang, ẩn hiện có bóng người lầm lũi đi trong màn sương lạnh. Y căng thẳng hướng tới khu nghĩa trang mà đi tới. Như lần trước, Trần Tứ sau lưng đeo một cái xẻng ngắn, một cây đuốc chưa thấp, thất thiểu đi tới đầu cổng nghĩa trang. Mấy vị quan phủ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, anh đành thở dài ngồi bệt xuống một vệ cỏ ven đường. Đặng nửa tuần nhang sau, mới thấy xa xa thấp thoáng có ánh lửa bập bùng ngày một rõ hơn. Tới điểm hẹn, không có Huyện Thừa mà chỉ có Thông Lại và Lệ Mục. Bọn họ đem 5-6 tên lính nha. Mấy tên này kéo theo một chiếc xe thổ, bên trên có cái lồng sắt nhốt một vật ở bên trong. Nhìn thấy Dạ ngồi trong lồng, hai mắt vẫn sáng quắc như sao. Trước mõm còn đeo một cái rọ làm bằng sắt, hôm Lệ Mục tới lượm xác tên trộm đưa cho, chính tay anh đeo vô. Lòng anh thoáng trối nụi, lặng lẽ hít một hơi. Đoàn người tới gần, anh cúi đầu lên tiếng. Các chị, hạ dân ở đây. Thông Lại hất cầm ra lệnh. Vào đi. Trần tướng dẫn đầu đoàn người âm thầm đi vào nghĩa trang Cật Hương trấn âm u. Đi một lúc lâu mới tới nơi. Thông Lại nhìn xung quanh rồi nói với anh. Bọn ta nấp ở đây, ngươi cùng với mấy tên kia ra đào mộ đi. Đào xong thì ngươi qua thả chó. Trước khi hành động, tôi xin nói trước mấy điều. Thứ nhất là thứ chôn dưới ngôi mộ kia không phải là cương thi, nhưng chắc chắn là thứ không sạch sẽ. Sau khi đào xong, để Dạ tự tới tìm thức ăn là được. Thứ hai là các vị nhớ luồn xa xa một chút, giả như có cớ sự gì xảy ra đó, còn kịp mà chạy thoát. Thông Lại và Lệ Mục sắc mặt khó coi nhìn nhau, xong cũng mím môi gật đầu, lệnh cho hai lính nha cùng với Trần Tứ bắt đầu đào mộ. Có thêm sức người, chẳng mấy chốc hố huyệt chôn cái xác vô danh vớt dưới lòng sông lại bị người ta đào lên một lần nữa. Hôm nay Trần Tứ nâng xẻng gạt hết lớp đất phủ lên trên thi thể. Bao vải trắng nay nhiễm màu đất đã chỗ vàng chỗ nâu, tạc hình người dần lộ ra, quấn ngang dọc những đoạn hồng tuyến. Hai tên lính nhà nhìn thấy cảnh tượng dưới hố huyệt, nhìn chầm chầm xuống hố một cách khó hiểu. Ủa, sao không thấy quan tài gì hết vậy? Trần Tứ đương mở miệng lý giải thì bỗng dưng bầu trời tối thui tới mù, vọng xuống tiếng quan quát vang vọng. Mấy người ngẩng mặt lên nhìn, đầu mày khẽ nhíu. Sau đó chỉ trong chốc lát, tiếng kêu càng lúc càng nhiều hơn, như thể có cả một bầy quạ kéo tới làm loạn vậy. Nghĩa trang có mấy thứ này thì đâu có gì xa lạ. Chỗ nào có uế khí, tử khí nhiều, ắt sẽ thu hút bọn chúng tới nơi. Nhưng một tiếng thì thôi đi, đằng này nguyên một đàn âm thanh quan quát vang lên không thôi như vậy. Dạo lúc nửa đêm, tại một bãi tha ma như thế này, làm gì có ai cứng nổi. Có cứng cũng không tài nào chịu được thứ âm thanh liên miên điếc tai không ngớt như vậy. Việc đào mộ quật xác đột nhiên bị gián đoạn, Thông lại sắc mặt ngày một khó coi. Đây là nhiệm vụ huyện thừa giao cho gã. Huyện thừa lại nhận nhiệm vụ từ quan tri huyện, mà nội hàm đằng sau cái án này ai cũng rõ, chính là quan đàm dị hội, cho nên không hoàn thành không xong. Khó chịu phải đứng ở giữa nghĩa trang thì thôi, áp lực công việc còn nặng nề, để cho gã ngày càng muốn gắt gỏng hơn. Cái lũ ghê tởm, có tên á là tao bắn chết cả đám chúng mày đem về hầm canh rồi. Thông lại ngửa mặt lên trời chống nạnh mà mắng, nhưng tiếng quạ dày và nhiều tới nỗi ác cả tiếng chửi của hắn ta, tựa hồ như không thèm quan tâm vậy. Thông lại hung dữ nhổ một bãi nước bọt, trợn mắt trỏ tay về hướng của đám Trần Tứ cùng với hai tên lính nhà đang đứng cạnh cái hố, ngơ ngác nhìn mà quát lớn: "Nè, nhìn cái gì? Các ngươi còn không mau đậu!" Câu nói gian dở của Thông lại bỗng dưng im bặt, ánh mắt ngưng động, nhìn chằm chằm một hướng, ngón tay vươn ra cũng quên chưa thu vậy. Miệng hắn cứ vậy từ từ há ra. Tên Lệ Mục đứng sau lưng Thông lại thấy khác thường thì mới âm thầm liếc mắt ló đầu lên nhìn qua vai hắn thử. Không ngờ phản ứng của gã là cũng ngoài dự đoán, như thể đi đêm nhìn thấy ma trong nghĩa địa vậy. Lệ Mục trợn mắt mím môi, ra sức áp chế bản thân ở trạng thái bình tĩnh nhất có thể, nếu không đã sớm nhảy dựng lên rồi. Cũng còn tốt, hai vị công sự này như lời Trần Tứ dặn đã đứng cách ngôi mộ một khoảng đủ an toàn để vẫn có thể theo dõi được thuộc hạ làm việc. Nhưng hướng đối diện thì không. Trần Tứ cùng với hai tên lính nhà, một còn đang đứng dưới hố huyệt, đang ngửa đầu giỏng cổ nhìn qua đám quạ nháo nhác loạn xạ trên trời tới quên cả việc. Nghe tiếng Thông lại tức tối mắng chửi, mới giật mình quay hết về phía hắn. Thế mà chạm tới thì lại không phải là một khuôn mặt giận dữ của Thông lại, mà chính là một ánh nhìn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn ta lúc này cũng đang bất động nhìn chằm chằm lại bọn họ. Có ma! Hai tên lính nhà đứng trên hố huyệt không biết phát hiện ra cái gì thì tự dưng hét toáng lên, vứt luôn xẻng mà bỏ chạy thục mạng. Trần Tứ đưa ngẩn người nhìn Thông lại, theo đó mà cũng bị giật mình. Anh quay phát lại, tia nhìn tức khắc động phải một bóng hình trắng xóa hiện hữu ở gần kề trong gang tấc. Tứ kinh hãi nhảy dựng lên, không kìm kêu lên một tiếng, vội vã trèo ra khỏi hố. Thi thể bị bó chặt nằm trong bao vải vừa mới được đào lên, vô duyên vô cớ ngồi dậy là sao chứ? Nó ngồi thù lù trong hố, tay chân đều bị hồng tuyến trói chặt, nên sau khi ngồi bật dậy cũng không làm ra thêm được gì nữa. Bao vải trắng xóa loang lổ màu đất vàng vàng nâu nâu, bẩn thỉu đương nhúc nhích, như thể kẻ bên trong đã sống lại vậy. Đám người từ quan cho tới lính đều bắt đầu dựng tóc gáy, nhốn nháo cả lên. Thông lại miễn cưỡng đè nén cơn sửng sốt, một tay nắm chặt chui kiếm đeo bên hông, mở miệng quát lớn trấn áp đám lính khốn: "Nè, trật tự cho ta, không được lộn sống, từ từ lùi lại." Đem theo có tất cả 6 tên lính nhà, bây giờ chúng nó đều túm tụm chui hết về núp sau lưng Thông lại cùng với Lệ Mục, cạnh chiếc xe thổ ló đầu ra nhìn. Ánh mắt quan mang như thể sợ cái thi thể kia sẽ nhảy giọt lên bóp cổ chúng vậy. Có tên còn run rẩy bám lấy cái lồng sắt đặt trên xe, quên bén luôn việc bên trong lồng đang nhốt cái gì. Trần Tứ leo lên khỏi hố huyệt vì sợ, chân tay của anh luống cuống ngã ngửa ra sau. Mấy cây đuốc cắm xung quanh miệng hố rọi xuống, soi rõ cái thi thể đang ngồi dưới đó. Trần Tứ nhìn chăm chăm vào nó, sống lưng đã lạnh tanh. Phần đầu của thi thể bị bao vải bịt kín thành một khối tròn, thực sự chỉ giống như một đụng bông gòn được nhồi vào trong bao vải cho đầy lên, hoàn toàn không nhận thức ra được đường nét ngũ quan. Quanh cái phần cổ của thi thể, một đoạn hồng tuyến đường quấn chặt, đồng thời cũng cột luôn phần miệng của bao vải lại. Cái đầu người không mặt kia từ từ quay sang nhìn anh. Trần Tứ hai chân đã sớm nhũn như cọng bún, run run rẩy rẩy, chống tay lết ngược về phía sau. Hai mắt anh trợn to, kinh hãi tột độ. Xưa nay anh nghe chuyện linh dị đã nhiều, nhưng tận mắt chứng kiến thì cha sanh mẹ đẻ cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên anh thấy một người đã chết chìm dưới đáy sông sâu lạnh, sau đó bị người ta chôn xuống dưới 3 tấc đất, vậy mà thình lình lại ngồi dậy cho được, còn quay đầu sang nhìn anh. Ma quỷ xui khiến, thật là ma quỷ xui khiến sao? Chẳng bằng nói nó chính là quỷ đi. Trần Tứ rung tới hai cẳng chân đánh lập cập, khí lực tựa hồ như bị người ta trút hết, mồ hôi đã sớm đổ ra như tắm. Lúc này ngắm sương đêm càng làm cho anh cảm thấy lạnh run. Anh cứ thế mà nửa bò nửa nhích lùi ra xa cái huyệt, nhưng sống lưng đã thấy còm còm. Quay đầu lại nhìn, anh cứ vậy mà lùi phải đống đất mới đào lên từ dưới hố. Quay đầu lại một lần nữa, chỉ thấy cái xác trắng đã đứng lên từ bao giờ. Phía xa xa đã có tiếng kêu quảng, có tên lính nhà sợ tới mức xón ra quần, la làng dốm bỏ chạy đi. Tông lại mặt tím ngắt, hắn tung chân đạp cho tên lính thiếu niên một cú, ngã chỏng vó. Mẹ kiếp, lão tử chưa kêu, người kêu cái thái gì chứ? Mau câm miệng lại cho ta. Mấy tên kia mồm miệng cũng tự động im bặt, nhưng tay chân thì vô thức chung không quản nổi. Ở trên trời, đám quạ hoang vẫn cứ bay loạn xạ kêu lên nháo nhác, không thấy hình mà chỉ thấy tiếng thôi. Ngược lại, Lệ Mục mặc dù trong lòng thầm trung sợ, nhưng ít nhiều gã giữ được bình tĩnh hơn. Đối với ma quỷ, ai trong đám người này chẳng lạ lẫm. Mặc dù bọn họ thân làm quan, nhưng suy cho cùng cũng đâu phải đạo sĩ đâu. Gã vẫn cứ đứng sau lưng Thông lại một đoạn, không như bọn họ đều dồn sự chú ý vào cái xác trắng. Gã lại quan sát con chó đang bị nhốt trong lòng kia. Cũng bởi vì quái sự quá kinh động, làm gì còn ai thừa tâm trí để canh một con chó. Tiếng quạ lại tréo trắc vang lên, át luôn cả tiếng người, cho nên không còn ai nghe thấy tiếng gầm gừ khe khẽ vang lên sau lưng bọn họ đã một lúc lâu. Dạ bị nhốt trong lồng sắt, mõm nó bị khóa lại bởi cái rọ, nhưng từ cổ họng vẫn phát ra tiếng gầm. Hai mắt con vật long lên sòng sọc, con người trắng giả cực kỳ tương phản với màu lông đen nhánh. Cái mõm dài và nhọn ngày càng nhích lên. Lệ Mục đánh mắt nhìn Trần Tứ, bộ dạng thảm hại ở đằng kia, cất tiếng gọi y. Họ Trần, mau qua đây thả chó ra đi. Trần Tứ đương bị cái thi thể kia dọa cho bay cả hồn phách, nghe thấy tiếng Lệ Mục vọng tới mới sực nhớ ra mình còn có con dạ. Anh hớt hải dồn chút khí lực, vội vã xoay mình lồm cồm đứng dậy khỏi đống đất, nhằm hướng bên có người mà chạy đi. Cái xác bí ẩn dưới huyệt kia đứng như trời trồng, thấy anh rời đi, nó cũng dậm bước muốn đuổi theo, tìm cách nhảy ra khỏi hố. Chân tay bị trói chặt, không thể nhấc chân lên được. Nó cứ vậy mà nhảy tưng tưng, mãi cũng chẳng nhảy lên được khỏi miệng hố. Một tên lính nha trốn ở đằng sau Thông lại, tròn mắt hốt hoảng, trỏ tay kêu. Như vậy á, không phải cương thi thì là cái gì? Một tên lính trẻ tuổi đứng bên cạnh cự lại. Người không thấy trên người nó quấn hồng tuyến hay sao? Bị trói như vậy, làm gì có cách nào di chuyển ngoài cái đó chứ? Trật tự coi. Tông lại trợn mắt quát, cả đám im re. Một đám trai tráng mà không ai dám xông về phía cái xác sống. Trần Tứ thì cố sức chạy muốn tắt thở. Chạy tới bên Thông lại, anh hớt hải hỏi. Dạ đâu, mau thả nó ra đi. Ở đây, người tới. Thông lại nhăn mặt, hất cầm về phía sau. Trần Tứ vội vã nhào tới cái xe thồ, tháo rọ mõm cho con chó. Được mở cửa lồng gò bó, dạ đứng phắt dậy, lưng nó đụng phải nóc lồng, xích sắt va vào nhau kêu lên len keng. Con chó chỉ mắt chăm chăm nhìn xuyên qua bả vai của Trần Tứ, như thể muốn bay ra nhai cái đầu người kia thành thịt bầm. Đám lính nhà tự động dạt ra xa một đoạn, một mắt canh chừng xác sống, một mắt e dè con chó nguy hiểm. Trần Tứ mím môi gỡ được cái rọ mõm cứng ngắc ra khỏi mõm con vật, khẩn thiết nói: Dạ, đằng kia không sạch sẽ, ngươi tới xử lý nó giúp ta đi. Đi đi. Dạ vẫn đứng khí thế trong lòng, vì quá cao nên nó vẫn phải hơi chúi chân, mà khóe mõm nhọn đã hăm he nhe ra ngày càng dữ tợn hơn. Câu nói của Trần Tứ vừa dứt, Dạ nhảy tót từ trên xe thầu xuống, một đường lao thẳng sang cái hố nguyệt bên kia. Trong bóng đêm đen đặc, ánh đuốc lập lòe miễn cưỡng soi rọi bóng của một con chó đen kỳ lạ, như một mũi tên tuyền lạnh lẽo bắn ra khỏi cung, khiến cho người trông thấy đều phải nín thở. Cái thi thể vô danh bị bao kín vẫn không thể nhảy ra khỏi hố đất, nhưng tỷ lệ thuận với thời gian nó tận lực nhảy lên, một vài cái đốm đen kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trên mình của nó. Ban đầu chỉ có vài chấm, dần dần chúng nhiều lên, loang ra giống như lớp mực tàu thấm trên lớp vải xô. Thông lại căng thẳng, tay nắm chặt chuôi kiếm, hai chân bất giác lùi lại, nhưng hận không thể rời đi. Đường đường là một võ quan, khi đang làm nhiệm vụ tuyệt đối kiếm chưa rút ra khỏi vỏ thì không thể bỏ chạy được. Cương thi thì cương thi, cùng lắm thì hắn dùng kiếm chém bay đầu nó là được. Đầu tiên quyết vẫn phải xác minh xem con chó kia có phải là dị vật hay không. Đám người nín thở, ánh mắt căng thẳng lướt theo bóng con chó dũng mạnh. Dạ phi tới với một tốc độ kinh người, há to cái miệng đầy những răng nhằm đầu cái xác tập kích xuống. Cái xác người bí ẩn vẫn lây quay để nhảy lên, dù không có ngũ quan, không có mắt mũi, nhưng dường như nó có thể nghe nhìn được. Nhìn thấy con vật to tướng nhào về phía mình, đầu cái xác hơi ngửa lên, rồi đột ngột một chấm tròn đen xì thấm ra cái mặt vải trắng. Vị trí chấm đen đó nằm ngay phần miệng trên mặt của thi thể. Một tiếng gào lẫn lộn trong tiếng quạ tréo trắc xé toạc màn đêm, âm thanh hung dữ tạp nhiễu như từ quỷ vực, làm cho đám người quan phủ lông mau bất giác dựng lên. Nhưng giây phút cái mõm chết chóc của con chó cắn tới, chấm tròn đen xì đang loan ngậy một trọng trên mặt cái xác cũng đột nhiên đột phá xuyên qua lớp vải, một luồng khí đen đặc tuôn ra bên ngoài. Trên khắp thân thể của nó, các chấm đen nho nhỏ khác đồng dạng xuất hiện. Một số luồng khí đen chui ra như rắn rết, vần vũ cùng với tiếng gào kinh tâm. Trần Tứ há mồm trợn mắt, dường như quên cả việc hô hấp. Đứng phía trước, Thông lại sửng sốt tột độ, sắc mặt như ngâm trong đá lạnh, lời nói phức tạp phun qua kẽ răng. Đây là thứ chết tiệt gì vậy? Tất cả quý thính giả vừa mới nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Dạ Quyển Tuyệt Quỷ, là một phần trong Liêu Trai Dị Truyện của tác giả Lê Ngọc Mai. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.